một tiếng hống của Hổ Bá Thiên lại có uy năng lớn như vậy, cho dù là cường giả cùng giai cũng không thể chống đỡ. Trong khi khí tức của Trương Tấn Đào bị nhiễu loạn, Hổ Bá Thiên lập tức bước tới vung quyền đánh ra, lấy cứng đối cứng mà chống lại quyền của Trương Tấn Đào. Nhưng mà, khác với Trương Tấn Đào, nắm tay của Hổ Bá Thiên trống trơn, nơ gơ e, nơ hơ tiếp bảo khí quyền sáo của đối phương. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên ở nơi giao tiếp giữa hai nắm tay. Trên quyền đầu của Hổ Bá Thiên máu tươi đầm đìa, nhưng thân thể của hắn lại vững vàng, không chút lay động. Trái lại Trương Tấn Đào lùi lại mấy bước, quyền sáo trên tay hắn đã vỡ ra từng mảnh, không cách nào sửa chữa lại. Mà cánh tay của hắn cũng buông thõng xuống, tuy không thấy vết thương, nhưng thương thế so với Hổ Bá Thiên chắc chắn là nặng hơn nhiều. Mà quan trọng chính là, khí thế của hắn đã không còn triệt để bị đối phương áp chế. Hổ Bá Thiên cất tiếng cười dài, phóng tới phía trước, hắn không để ý tới vết thương trên tay, song quyền như gió với khí thế cường đại không gì sánh kịp hướng về đối phương giáng tới. Trận chiến của cường giả linh thể, vậy mà không có chút gì gọi là huyễn lệ rực rỡ, cũng không có yêu hóa biến thân, mà chỉ bình thường chân thật như vậy. Nhưng cũng bởi thế, lại càng thể hiện sự cường đại tàn khốc của hai người. Trong đôi mắt Dư Uy Hoa hiện lên sự hứng khởi tột cùng, hắn nhìn như say như dại. Đặc biệt là phương thức chiến đấu của Hổ Bá Thiên có phần nào giống với hắn, khiến cho hắn hận không thể đi theo học hỏi, đánh ra một quyền có uy thế ngập trời như vậy. Sắc mặt Trương Tấn Đào đại biến, hắn lui nhanh ra sau, được chỗ này hỏng chỗ khác, không cách nào thoát khỏi. Cuối cùng, hắn cắn răng nói, Hổ Bá Thiên, đây là do ngươi bức ta. Dứt lời, hắn hét to một tiếng, trên người đột ngột tỏa ra quang mang vạn trượng. Một thanh trường đao to lớn rủ rỉ đột ngột xuất hiện trên người hắn. Khí phách chi linh, hiện thân. Một đạo ánh sáng lập tức bắn ra, từ trong hư không ngưng tụ thành một thân ảnh nhỏ bé. Ngụy pháp khí, đây là kiện ngụy pháp khí thứ ba xuất hiện trong ngày hôm nay rồi. Chiến thiên. Tác giả. Tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 561. Hạ Phong. Ngoài quang cầu, những tiếng than thở liên tục vang lên, mỗi người đều cảm thấy, lần này tới đây thật là không uổng. Không thể tưởng tượng được trong đấu loại Hạ Phong, vậy mà có thể nhìn thấy nhiều ngụy pháp khí như vậy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nổi lên một ý niệm rủi gì trong đầu. Chẳng lẽ đây không phải là tranh đoạt ngôi vị Hạ Phong, mà là đang tranh đoạt ngôi vị Trung Phong? Nhưng mà, khi ánh mắt bọn họ hướng về phía quang cầu còn lại, lúc này mới xác định hôm nay đang tiến hành đấu vòng loại Hạ Phong. Nhưng mà, từ trước cho đến nay, trong đấu vòng loại Hạ Phong, chưa bao giờ xuất hiện tình huống hai vị cường giả linh thể giao phong. Sau đại bỉ lần này, trong hai phong này hẳn là có một phong sẽ rơi xuống vị trí phong vô danh. Điều này sẽ là sáng tạo một chuyện khó tin, phong vô danh cũng có cường giả linh thể tỏa chấn. Tuy thực lực của phong này sẽ là đệ nhất trong các phong vô danh, nhưng đây cũng là một điều sỉ nhục rất lớn, hai bên đều không thể nào chấp nhận chuyện này. Trương Tấn Đào gầm lên giận dữ, lực lượng khổng lồ trên thân thể bùng lên ngút trời trong nháy mắt xông vào bóng người trên hư không. Mà bóng người kia sau khi được Trương Tấn Đào bổ sung chân khí cũng nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã lớn lên gấp vô số lần, so với người bình thường cũng không kém hơn bao nhiêu. Sau đó nó vươn tay bổ một đao về phía Hổ Bá Thiên. Trình Hạo Thiên ở dưới thấy tình huống như vậy thì than thở không thôi. Đây là cường giả linh thể có thể đem lực lượng của bản thân cung cấp cho ngụy pháp khí. Như vậy sẽ thực sự phát huy được toàn bộ uy năng của chí bảo này. Mà những tu luyện giả bình thường thì không cách nào cung cấp được cho ngụy pháp khí lực lượng cường đại như thế. Điều này chính là khác biệt lớn nhất giữa cường giả linh thể cùng tu luyện giả bình thường. Pháp khí, hoặc là ngụy pháp khí, cũng chỉ có nằm trong tay cường giả linh thể mới có thể phát huy uy năng thực sự. Hổ Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói. Tới hay lắm, Hổ Vương hiện thân. Hống. Trên người hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, âm thanh này vô cùng vang dội, so với hổ vương khiếu thiên hống hắn phát ra vơ u v quy quy nãy còn cường đại hơn mấy phần. Sau đó, một đạo ánh sáng kim sắc từ trên thân thể hắn phát ra, trong kim quang mơ hồ có thể thấy một trường đao to lớn, thanh trường đao này trầm trọng vô cùng, tràn ngập khí phách duy ngã độc tôn. Hơn nữa trên trường đao còn có một hư ảnh hổ đầu nhân thân. Khi hư ảnh này xuất hiện, khí thế trên người hổ bá thiên càng trở nên ngưng thực. Nó gầm lên một tiếng, một tay cầm trường đao chém thẳng về phía trước. Một luồng ánh sáng kim sắc từ mũi đao phóng về phía trước đạo nhân ảnh kia. Nhẹ nhàng, không có bất kỳ âm thanh nào, phảng phất hư lưới dao sắc bén xẹt qua trang giấy. Luồng ánh sáng kim sắc kia đã dễ dàng triệt tiêu đao khí của đối phương. Chẳng những thế, ánh sáng kim sắc uy thế không hề giảm, tiếp tục phóng tới, một đao chém pháp khí chi linh thành hai đoạn. Ánh đao vẫn sắc bén như trước, lao về phía trước, đánh tới thân thể của Trương Tấn Đào. Vị cường giả linh thể này giờ đây sắc mặt đại biến, hắn hú lên quái dị, nhảy dựng lên giống như là chó nhà có tang. Không còn một chút gì gọi là phong độ cao thủ, toàn lực chạy thục mạng về phương xa. Dù là khí linh của ngụy pháp khí trọng thương ngã trên mặt đất cũng không quan tâm. Một tia kim sắc đao quang vậy mà lại có uy năng lớn như thế. Không chỉ dễ dàng đánh trọng thương ngụy pháp khí của đối phương, còn bức Trương Tấn Đào chạy trối chết. Pháp khí, hổ vương chi đao. Những tiếng kinh hô đồng thời vang lên, ở phía xa chúng cường giả linh thể cũng nhìn không được mà kinh hô. Hai mắt Trình Hảo Thiên trợn trừng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng một đao của hổ bá thiên có thể đạt tới trình độ khủng khiếp như thế. Nhưng mà khi nghe được cái danh xưng hổ vương chi đao, hắn lập tức giật mình. Lịch sử phiêu miếu đại lục từ xưa tới nay đã từng xuất hiện không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, trong đó có những người xuất thân là tán tu nhưng bọn họ lại cường đại vô cùng, cho dù là siêu cấp môn phái cũng không dám khinh thường. Hổ vương chính là một trong những nhân vật trong truyền thuyết cường đại như vậy. Cách đây một vạn năm, vị đại lão này cầm pháp khí hổ vương chi đao trong tay ngạo nghễ thiên hạ, khó gặp địch thủ. Nhưng mà khi danh vọng của hắn đạt tới đỉnh cao thì đột nhiên mấy tích, không người nào biết được tung tích của hắn. Có người nói rằng hắn di du lịch ở đại lục khác, cũng có người nói hắn được Vạn Bảo Hiên mời đi, cũng có lời đồn rằng hắn đã chết. Ngày hôm nay, kiện thần binh xuất hiện trên tay Hổ Bá Thiên chính là thần binh Hổ Vương Chi Đao trong truyền thuyết. Vì Hổ Vương tiền bối kia đã từng quét ngang thiên hạ bằng lưới đao sắc bén này. Pháp khí, đây là pháp khí. Chuyện cảnh Thủy Liễu Lưới nói, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Quả thật là pháp khí, nếu không phải pháp khí thì sao có thể có thần uy như thế? Chuyện Phàn Cao kích động nói. Phụ tử bọn họ cũng biết, Hổ Bá Thiên đã thắng rồi. Kết quả này chỉ cần nghĩ đến là đủ cho bọn họ cảm thấy vô cùng vui mừng. Hổ Bá Thiên cất tiếng cười dài. Lúc này hắn cũng không có truy kích mà vẫy tay một cái, hổ đầu nhân thân đứng giữ không trung lập tức tới bên cạnh hắn, lặng lặng đứng một bên. Nhưng mà tất cả mọi người khi tận mắt nhìn thấy uy lực của một đao kia, cho nên không ai dám khinh thường nó. Hổ Bá Thiên hai tay để sau lưng ngạo nghễ nói. Trương huyên tiểu đệ mượn uy của binh khí, không tính là anh hùng, ngươi có thể đổi binh khí rồi cùng ta tái chiến một hồi. Xì xào. Bên ngoài quang cầu lại vang lên nhưng âm thanh xì xào, ai cũng không ngờ rằng Hổ Bá Thiên lại nói ra những lời như thế. Sắc mặt Trương Tấn Đào tái nhợt. Hắn vẫy tay, thanh trường đao trên lôi đài lập tức bay vào tay hắn, cảm thụ khí linh của trường giao gần như muốn tiêu tán, sắc mặt của hắn càng khó coi. Trương Tấn Đào hung ác nhìn chằm chằm vào Hổ Bá Thiên nói. Thần binh trong tay ngươi chính là pháp khí. Vậy thì lão phu tìm đâu ra thần binh tương đương? Quả thật, pháp khí không phải là ngụy pháp khí, đó là thần binh thật sự có uy năng vô cùng, thậm chí có thể áp chế cường giả linh thể siêu cấp. Trương Tấn Đào thi triển ngụy pháp khí, phải sử dụng lực lượng của bản thân hắn thì mới có thể phóng thích uy năng. Nhưng hổ vương chi đao sau khi được hổ bá thiên tung ra, chỉ bằng vào uy năng của bản thân nó cũng đã triệt để áp chế ngụy pháp khí cùng bản thân Trương Tấn Đào. Uy lực của hai loại thần binh này chênh lệch nhau quá lớn. Hổ bá thiên nhìn không được cười lên, nói. Trương huyên tựa hồ đã quên, hôm nay trong đại bỉ, là các hạ cùng Tạ Đằng Man sử dụng ngụy pháp khí trước, mà hổ mố cùng Trình huyên để cùng chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. Trương Tấn Đào hơi giật mình, trên mặt hiện lên một chút xấu hổ hiếm thấy. Lúc này trong lòng hắn có phần hối hận. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt tự tin của hổ bá thiên, trong lòng hắn lập tức nhục chí. Bằng vào lực lượng của bản thân hắn có thể thắng được hán tử hào sảng này sao? Hổ bá thiên vương tay nhẹ nhàng vỗ lên hổ đầu nhân ảnh, nói. Hổ vương, ngươi tạm thời trở về để cho ta và hắn tiếp tục giao chiến một lúc. Hổ vương chớp chớp hai mắt, mất kiên nhẫn nói. Cần gì phiền toái như vậy để cho ta một đao xử lý hắn? Tất cả mọi người hít sâu một hơi, linh khí kia lại có thể nói chuyện. Hơn thế lại còn cuồng vọng như vậy. Trên bầu trời lập tức xuất hiện vài cỗ khí tức cường đại, bọn họ đều cẩn thận đề phòng. Nếu như thật sự bất chấp mà xuất thủ, thì cho dù bọn họ phải phá vỡ quy củ đại bỉ cũng phải ra tay ngăn cản. Trong đại bỉ chết vài tu luyện giả là bình thường, các đại bỉ trước cũng không thể tránh khỏi. Nhưng trận chiến giữa cường giả linh thể thì bị quản chế nghiêm ngặt. Nếu thật sự có cường giả linh thể chết trong đại bỉ, cả môn phái sẽ bị chê cười. Cho dù là tính mạng của khách khanh thái thượng trưởng lão cũng như vậy. Hổ bá thiên lắc đầu, nghiêm nét mặt nói. Người này là một khối đá thử vàng. Trên con đường tu luyện của ta, ta muốn quang minh chính đại chiến thắng hắn. Hổ vương, ngươi trở về đi. Hổ vương thoáng cái đứng thẳng lên, thân ảnh bất đắc dĩ lói lên, lập tức chui vào trong thân thể của hổ bá thiên. Hổ bá thiên tinh thần phấn chấn, vẻ mặt phấn khởi, hắn cao giọng quát. Trương huynh, nếu ngươi không sử dụng ngụy pháp khí, như vậy thì hổ mỗ cũng không dùng, chúng ta dùng bản lĩnh thật sự để phân cao thấp đi. Nguồn HTTP. Thanh âm của hắn ầm ầm vang lên, bên trong ẩn chứa sự tự tin cường đại. Nét mặt Trương Tấn Đào biến đổi, lúc này hắn triệt để đánh mất niềm tin chiến thắng. Dù là hắn không nghe rõ hổ bá thiên nói hắn chỉ là khối đá thử vàng. Nhưng mà vơ u, v, quy, quy, rồi bại trận đã khắc sâu vào trong lòng hắn, khiến cho hắn nơm nớp lo sợ, bất kể thế nào cũng không có dũng khí tiếp tục chiến đấu. Hổ bá thiên chờ một lát, sắc mặt của Trương Tấn Đào lúc đỏ lúc xanh. Khí tức trên người nhiễu loạn vô cùng. Hắn mất kiên nhẫn quát. Trương huynh, mời. Khóe môi Trương Tấn Đào giật giật hai cái, cuối cùng thở dài một tiếng. Hổ huynh, không cần động thủ, lão phu nhận thua. Những lời này hắn vơ u, v, quy, quy, nói ra bên ngoài quang cầu lặng ngắt như tờ. Nhưng mà chỉ một giây sau, ở vị trí Bạch Thảo Phong lập tức phát ra vô số tiếng hoan hô điên cuồng, tất cả mọi người xung quanh đều ôm lấy nhau. Mà ở Hoa Lộ Phong thì khác hẳn, nơi đó chỉ còn lại sự tịch mịch, có người thân thể run nhẹ nhẹ, dường như không thể tin vào mắt mình. Hoa Lộ Phong có một cường giả linh thể tỏa chấn, vậy mà từ Hạ Phong lại tụt xuống phong vô danh. Bọn họ sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong 10 năm sau này ở Vạn Kiếm Tông. Vài canh giờ sau, tất cả 11 tràng đại bỉ đã kết thúc. Phành, phành, phành. Trên bầu trời vang lên tiếng chuông trầm bổng. Thanh âm của trưởng giáo chân nhân vang lên trên bầu trời Vạn Kiếm Tông như tiếng chuông đồng. Đại bỉ Hạ Phong kết thúc, Đế Y Phong, Bạch Thảo Phong. Có 11 phong tấn chức Hạ Phong. Tuân theo pháp chỉ của trưởng giáo chân nhân. Bất kể là có nguyện ý hay không, dù là vui mừng hay buồn khổ, vô số âm thanh vào thời khắc này vang lên truyền khắp cả Vạn Kiếm Tông. Hai mắt truyện cảnh thủy đẫm lệ mơ hồ nhìn về phương xa, trong lòng lão kích động hò hét. Sư tổ, sư phụ, các người đã thấy chưa, Bạch Thảo Phong của chúng ta đã tấn chức Hạ Phong rồi. Chiến Thiên. Tác giả. T. Hơ U. V. Quy Quy O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 562. Miêu kiếm cương. Mặt trời vương u, v, quy, quy, nhô lên, vương u, v, quy, quy, to vương u, v, quy, quy, tròn giống như chiếc bánh khô dầu. Bánh rán, lơ lửng trên ngọn cây. Mặt trời đỏ ửng trên cao chiếu rọi qua từng kẽ lá, ánh sáng tựa như những sợi tơ vàng rủ xuống. Mây mù trên những ngọn núi xa xa dần dần bị xua đi. Hàng vạn đạo kim quang tỏa sáng chiếu rọi khắp nhân gian. Lấp ló trong những đám mây liên tục biến đổi hiện ra màu đỏ tươi, chiếu lên khắp núi sông tràn ngập ý xuân. Keng! Một thanh âm trong trẻo của tổng chiêng từ trên đỉnh núi vang lên. Bái tế liệt tổ liệt tung. Sau khi tất cả âm thanh biến mất, chuyện cảnh thủy cao giọng hô. Tê tê, dơ e, nơ đỉnh núi Bạch Thảo Phong, vô số đệ tử trong phong cung kính quỳ gối, bọn họ hướng về phía bài vị lịch đại tổ sư mà quỳ rạp xuống làm đại lễ. Đương nhiên, môn hạ có thể đi lên đỉnh núi hầu hết là những môn nhân có địa vị trong phong, còn tuyệt đại đa số đệ tử bình thường đều hành lễ tại lưng chừng núi. Lễ thành đứng dậy. Trình Hảo Thiên cùng mọi người chậm rãi đứng lên, khóe mắt nhìn về phía hai phụ tử chuyện cảnh thủy. Đại bỉ Vạn Kiếm Tông đã qua được nửa tháng, trong tất cả các phong thăng cấp thành công, ngoại trừ Bạch Thảo Phong, những phong còn lại đều cũng không có nằm ngoài dự liệu của đại đa số mọi người. Bài danh trong 11 tòa trung phong cuối cùng cũng không có thay đổi, tuy ba tòa hạ phong đứng đầu cũng có thực lực không thể coi thường. Nhưng trải qua một trận khiêu chiến, vẫn như trước thất bại mà quay về, bọn họ không có thực lực để làm dung chuyển ngôi vị trung phong. Nhưng mà điều này chẳng liên quan gì tới bọn người Trình Hảo Thiên, một tháng sau bọn họ mở tế đàn trên đỉnh núi báo cáo với lịch đại tổ tiên việc này. Điều này đối với các phong có lịch sử truyền thừa lâu dài trên Vạn Kiếm Tông là một sự kiện quan trọng không được phép bỏ qua. Cuối cùng, màn tế tự mất cả ngày thời gian cũng đã kết thúc, mấy người Trình Hảo Thiên đã có cơ hội xả hơi. Thái Thượng Trưởng Lão, lúc này Bạch Thảo Phong chúng ta có thể tấn chức Hạ Phong đều là công lao của ngài. Chuyện cảnh thủy hướng về phía Hổ Phách Thiên khom người một thật sâu, nói. Đại ăn này không lời nào cảm tạ hết được, sau này nếu ngài cần đến Bạch Thảo Phong chúng ta cứ mở miệng, Bạch Thảo Phong chúng ta quyết không chối từ. Hổ Phách Thiên khoát tay ngăn lại, tuy rằng hắn đã tấn chức linh giả, lão nhân trước mặt chỉ là một cửu giai tu luyện giả. Nhưng vì Trình Hảo Thiên, hắn cũng không thể nhận được. Chuyện phong chủ quá khiêm nhượng rồi, hổ mố cùng Trình huyên để như người một nhà. Ngài nói lời này thật là quá khách khí rồi. Chuyện cảnh thủy cười ha hà, nhưng trong lòng lão lại nghĩ thầm. Trình Hảo Thiên thật không hổ là phúc tinh của bản phong, chẳng những tu vi của bản thân thâm sâu không lường được, hảo hữu của hắn cũng cường đại như vậy. Nhưng mà lão cũng không biết Trình Hảo Thiên không chỉ quen biết một vị cường giả linh thể. Nhưng mà muốn mời vị còn lại tới đây thì thật không thực tế. Hổ Phách Thiên hướng về phía mọi người gật đầu một cái sau đó nói. Các vị, hổ mố rời khỏi Trấn Hải Thành đã một thời gian rồi. Hôm nay mọi việc đã xong, phải trở về bế quan tu luyện, các vị bảo trọng. Hắn ôm quyền thi lễ, cũng không để cho mọi người có cơ hội mở miệng, thân hình lói lên đã biến mất khỏi đỉnh núi. Mấy người chuyện cảnh thủy trở tay không kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn rời đi vô tung vô ảnh. Thở dài một hơi, chuyện cảnh thủy bất đắc dĩ nói. Cao nhân làm việc quả là dược thần khó lường, chúng ta không cách nào nắm bắt. Trình Hảo Thiên mỉm cười, chỉ có hắn mới hiểu rằng cường giả linh thể sau khi tấn chức thì cần có một thời gian củng cố và nghiên cứu phương pháp chiến đấu của cảnh giới linh giả. Đây là một việc lớn không thể bỏ qua, Hổ Phách Thiên có thể đợi đến hôm nay mới rời đi là đã nể mặt mình lắm rồi. Bẩm báo. Một vị thất giai hạch tâm đệ tử chạy tới, hắn chạy như bay tới trước mặt chuyện cảnh thủy khom lưng thật sâu. Sắc mặt chuyện cảnh thủy hơi trầm xuống. Vội vàng hấp tấp làm gì, giờ đây Bạch Thảo Phong đã là một trong những hạ phong, sau này làm việc phải có quy củ một chút, không thể làm xấu mặt bản phong. Tên đệ tử kia vâng dạ, lúc này mới ổn định tinh thần từ tốn nói. Phong chủ đại nhân, Miêu Kiếm Cương phong chủ của Khô Vinh Phong tới bái kiến. Khô Vinh Phong. Sắc mặt chuyện cảnh thủy khẽ biến, phẫn nộ quát. tại sao ngươi không nói sớm? Vẻ mặt tên đệ tử kia bối rối không biết phải làm sao, trong lòng vô cùng ủy khuất, nhưng cho dù hắn có hai lá gan cũng không dám tranh luận cùng phong chủ đại nhân. Đôi mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, liền bước về phía trước một bước, nói: "Sư tổ, Miêu phong chủ đã đích thân tới đây, chúng ta cũng nên đi đón tiếp." Truyện Cảnh Thủy chậm rãi gật đầu một cái, nói: "Chúng ta đi." Lão dẫn đầu xuống núi, các trưởng lão cùng các đệ tử trọng yếu cũng không dám chậm trễ, đều tất bật đuổi theo. Trịnh Hạo Thiên liếc mắt với Vương Vũ một cái, Vương Vũ khẽ gật đầu. Đợi phần lớn mọi người rời khỏi, Vương Vũ cười ha hả tiến lên kéo tay vị thất giai hạch tâm đệ tử tới báo tin kia, nói: "Sư huynh là..." Người nọ tuy tu vi so với Vương Vũ cao hơn, nhưng lại biết Vương Vũ là người tâm phúc của Trịnh Hạo Thiên, nên không dám lên mặt, vội vàng nói: "Vương huynh, tại hạ là Phan Lượng." Vương Vũ mỉm cười nói: "Thì ra là Phan huynh." Hắn dừng một chút rồi nói: "Phan huynh tuổi không lớn lắm mà đã tu luyện tới cảnh giới thất giai, sau này nhất định tiền đồ vô lượng, thành tựu phi phàm." Phan Lượng cười khổ một tiếng, nói: "Vương huynh khách khí rồi, Phan mỗ với chút thành tựu này làm sao có thể so sánh với mấy người Trịnh sư huynh, nếu sau này có thể tấn thăng cửu giai hoặc là thập giai trong lòng cũng đủ mãn nguyện rồi." Vương Vũ cười ha hả đưa tay vào ngực móc ra một hộp ngọc đặt vào tay Phan Lượng rồi nói: "Phan huynh quá khiêm nhượng rồi, Vương mỗ xưa nay rất thích kết giao bằng hữu. Hôm nay mới gặp Phan huynh như bạn thân lâu năm, chúng ta có thể kết giao bằng hữu chứ?" Phan Lượng do dự một chút, thu lấy hộp ngọc, nói: "Có thể cùng Vương huynh kết giao, Phan mỗ hết sức vinh hạnh." Trong đại bỉ, Vương Vũ làm tùy tùng của Trịnh Hạo Thiên. Trước kia ở Bạch Thảo Phong cũng không bị xa lánh hay khinh bỉ, vốn hắn chỉ là lục giai tu luyện giả, thực sự chỉ có thể giao hảo với nhân vật dưới thất giai mà thôi. Nhưng mà sau đại bỉ lần này thì khác rồi. Trịnh Hạo Thiên không chỉ thể hiện thực lực cường đại có thể chống lại đệ tử Trung Phong, hơn nữa ngay cả khách khanh thái thượng trưởng lão duy nhất của Phong cũng xem hắn như huynh đệ tay chân. Nước lên thì thuyền cũng lên, Vương Vũ bắt đầu tận lực giao hảo với những hạch tâm đệ tử đang ngoài thất giai. Mà lúc này, những hạch tâm đệ tử cùng các trưởng lão cũng sẽ không vì Vương Vũ chỉ có tu vi lục giai mà khinh thường, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rằng sau lưng Vương Vũ có một chỗ dựa rất hùng mạnh. Hai người nói chuyện với nhau một lát sau đó rời đi. Phan Lượng lén lút mở ngọc hạp xem xét, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi. Ở trong ngọc hạp có hơn 10 tấm phù triện quý giá, hơn nữa đều là phù triện thích hợp cho tu luyện giả cao giai sử dụng. Hắn thở dài một hơi, Trịnh sư huynh ra tay thật hào phóng, cho dù là tùy tùng của Trịnh Hạo Thiên, so với hắn còn may mắn hơn. Nếu tương lai Trịnh sư huynh chủ trì Bạch Thảo Phong thì tốt rồi. Trong lúc bất chi bất giác, loại ý niệm này đều xuất hiện trong đầu những người tiếp xúc qua với Vương Vũ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Không người nào dám đề cập việc này trước mặt phụ tử Truyện Cảnh Thủy. Mấy người Truyện Cảnh Thủy không dám chậm trễ, bọn họ đi nhanh xuống chân núi. Từ xa có thể nhìn thấy hơn 20 người đứng dưới chân núi. Tinh mang trong đôi mắt Trịnh Hạo Thiên lóe lên, đại bằng điểu chi mục đã mở ra, thu lấy khuôn mặt cùng vẻ mặt của những người đang ở xa xa. Trong này, không chỉ có Cửu Hinh Dư cùng Miêu Bồi Đức, ngoài ra còn có một người ở chính giữa, được mọi người vây quanh như là những vì sao vây quanh mặt trăng, đó là một lão giả tinh thần vô cùng quắc cước. Tuy râu tóc lão bạc trắng, nhưng từ trên người phát ra khí phách bức người, lặng lặng đứng nơi đó tự như một tòa núi nguy nga, khiến cho người ta phải ngẩng đầu lên nhìn mới có thể thấy rõ khuôn mặt lão. Trong nội tâm Trịnh Hạo Thiên khẽ động, chân khí lập tức vận chuyển, nhưng điều khiến cho hắn kinh hãi chính là hắn không thể nhìn thấu vầng sáng trên người vị lão nhân kia. Dường như có cảm ứng, lão nhân kia quay đầu như vô ý hữu ý liếc về phía phương hướng. Mặc dù chỉ vẻn vẹn một cái liếc, hơn nữa song phương cách rất xa nhau, nhưng vẫn khiến cho Trịnh Hạo Thiên cảm thấy lạnh lẽo, mồ hôi trên trán xuất hiện. Trong lòng hắn hoảng hốt, bản thân mình nhìn trộm lại bị lão già kia phát hiện, hơn nữa còn âm thầm phát lực, khiến cho hắn chịu chút thiệt thòi. Nội tâm Trình Hạo Thiên có phần trầm xuống, hắn có thể khẳng định, lão giả này là một cao thủ cấp bậc cường giả linh thể. Vị này là phong chủ Khô Vinh Phong, Miêu Kiếm Cương. Quả nhiên là lão đã tiến giai lên cảnh giới linh thể rồi, mà có hắn tỏa chấn, vị trí hạ phong của Khô Vinh Phong trên cơ bản là vững chắc rồi. Ha ha, Miêu phong chủ đến thăm, lão phu không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Từ xa chuyện cảnh thủy lập tức cao giọng nói. Thật ra hôm nay Bạch Thảo Phong cũng là một trong những hạ phong, nếu luận về thân phận hai người bọn họ, tất nhiên là tương đương. Nhưng mà Bạch Thảo Phong mới tấn cấp, tất nhiên là không thể so sánh với Khô Vinh Phong rồi, cho nên ngôn ngữ có phần khách khí cũng là điều đương nhiên. Miêu Kiếm Cương mỉm cười, nói. Chuyện phong chủ khách khí rồi, Bạch Thảo Phong giờ đây đã được xếp vào hàng ngũ hạ phong, lão phu đặc biệt tới chúc mừng. Chuyện cảnh thủy có chút kích động dẫn bọn họ lên núi, lúc Cửu Hinh Dư đi qua cùng Trình Hạo Thiên trao đổi ánh mắt, mà Trình Hạo Thiên trong nháy mắt đó thấy được trong mắt nàng sự kích động vui sướng không cách nào hình dung được. Hai đoàn người đi vào đại sảnh, ngồi vào vị trí. Miêu Kiếm Cương vỗ tay, một môn hạ đệ tử dâng lên một hộp bảo vật. Chuyện phong chủ, đây là chút lễ mọn chúc mừng, xin nhận lấy. Chuyện cảnh thủy nói xong lời cảm ta, sau đó phái người nhận ngọc hạp. Miêu Kiếm Cương đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện. Chuyện phong chủ, lần này lão phu tới đây có chuyện làm phiền rồi. Chuyện cảnh thủy vội vàng nói. Miêu phong chủ, mời nói. Miêu Kiếm Cương khẽ gật đầu, nói. Ngày xưa tiểu nữ cùng lệnh đồ Cửu Đường cổ kết làm bạn lữ. Giờ đây hai người bọn họ đều ở trong tiểu linh giới. Mà lão phu đối với bọn họ rất nhớ nhung, không bằng ta và ngươi phái người đi trước đón bọn họ vào đại linh giới, ngươi nghĩ thế nào? Hai hàng lông mày chuyện cảnh thủy khẽ động, lão nặng nề gật đầu một cái nói. Cứ dựa theo lời của Miêu phong chủ mà làm. Trình Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư liếc mắt nhìn nhau đều không cách nào che giấu sự vui mừng. Đây là Miêu Kiếm Cương thừa nhận sai lầm năm đó đối với nhân vật hiếu thắng như lão, muốn làm ra quyết định như vậy thì khó khăn tới cỡ nào chứ? Chiến Thiên, tác giả, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ thiên bạch hạ. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org, chương 563, phong thủy chi truyền. Chuyện cảnh thủy cất tiếng cười dài. Miêu phong chủ, lão phu đã sớm muốn đưa ra đề nghị này rồi, ngươi cũng có suy nghĩ như ta, không bằng. Lão dừng lại một chút, ánh mắt quét tới Trình Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư. Hai người bọn họ lập tức hiểu ý, sóng vai đi ra, đồng thời khom người nói. Đệ tử nguyện đi. Miêu Kiếm Cương hơi gật đầu, nhìn đôi nam nữ như ngọc trước mắt, trong lòng lão cảm khái vô cùng. Tại thời khắc này, lão dường như trở lại năm đó, nếu như lão không quá bảo thủ thì hai người kia cũng không phải rời khỏi đại linh giới. Cho đến ngày nay, lão giống như cây gỗ khô nước, trong lòng âm ỉ nổi lên những tia hối hận. Nhưng mà trên mặt lão vẫn thản nhiên. Như vậy là tốt nhất. Thiên Tinh Môn đã thôi diễn xong điểm truyền tống của các phương tiểu linh giới. Lão phu nghe nói thông đạo của Hàn Lơ A, Mơ, T, I, E, U, linh giới hiện giờ đã thông suốt, hai người các ngươi đã nguyện ý đi, thì sau nửa tháng nữa, đợi sau khi nghi thức hạ phong chấm dứt, các ngươi cùng nhau xuất phát. Dứt lời, lão quay đầu, nghiêm nét mặt nói. Chuyện phong chủ, giờ đây Khô Vinh Phong và Bạch Thảo Phong đều nằm trong 111 hạ phong, sau này hai phong cần phải qua lại nhiều hơn đó. Chuyện cảnh thủy cất tiếng cười dài. Miêu phong chủ yên tâm, hai phong chúng ta nhất định thân như một nhà, tuy hai mà một. Khi lão vơ u, v, quy, quy, nói những lời này ánh mắt như vô tình hữu ý, liếc về phía Trình Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư, Miêu Kiếm Cương khẽ gật đầu, lão có kỳ vọng rất cao vào ngoại tôn nữ đến từ tiểu linh giới này, chắc hẳn là dự định bồi dưỡng nàng thành đệ nhất nhân của Khô Vinh Phong trong tương lai. Nhưng mà, lão lại càng hiểu rằng, Trong lứa trẻ của Vạn Kiếm Tông, hiếm có người vượt trội hơn Trình Hạo Thiên. Nếu như trước đây, phụ mẫu của Cửu Hinh Dư kết hợp khiến cho lão cảm thấy bất mãn mà phản đối, thì hôm nay, hắn lại cảm thấy rất hài lòng. Trình Hạo Thiên trở thành ngoại tôn nữ tế, lão tuyệt đối sẽ thỏa mãn sĩ diện. Hơn nữa Miêu Kiếm Cương vốn đa mưu túc trí, lão hiểu rằng nhất định sẽ có một ngày Bạch Thảo Phong trở nên cường đại vượt xa Khô Vinh Phong, cái xu thế này không thể nào ngăn cản. Mà tất cả những điều đó đều dựa vào sự tồn tại của Trình Hạo Thiên. Cho nên trong lòng lão rất vui vẻ, không hề có chút bài xích nào. Hai vị phong chủ trao đổi một lát, Miêu Kiếm Cương đứng dậy cáo từ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP. Sau đó nửa tháng, 110 hạ phong đều sai người tới, mà khiến cho người ta kinh ngạc chính là những hạ phong tới chúc mừng có hơn phân nửa là do phong chủ đích thân tới chúc mừng. Dựa theo truyền thống từ trước tới nay của Vạn Kiếm Tông, hễ có phong lần đầu tiên tấn thăng hạ phong thì tất cả các hạ phong khác đều tới chúc mừng. Nhưng mà đối với những phong không có căn cơ như Bạch Thảo Phong, tuyệt đối sẽ không có quá 10 phong chủ tới mừng. Nhưng Bạch Thảo Phong lại hoàn toàn phá vỡ quy củ này. Hơn 60 phong chủ hạ phong, còn chưa kể tới những cường giả linh thể hạ phong. Chuyện như vậy nếu là trước kia thì tuyệt đối là không thể xảy ra. Nhưng mà cũng bởi vậy có thể thấy được Bạch Thảo Phong đã yên tĩnh vạn năm, một khi bộc phát sẽ một bước lên trời, không kẻ nào có thể ngăn trở. Mà từ thái độ của các cường giả hạ phong cũng có thể thấy được, bọn họ đã xếp Bạch Thảo Phong vào một trong những thế lực cường đại, thậm chí là có tư cách khiêu chiến Trung Phong rồi. Chỉ cần chờ Trình Hạo Thiên, Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình trưởng thành, bọn họ chắc chắn sẽ đạt được thành tựu mà người ta không cách nào tưởng tượng. Đến khi đó, mới chính là lúc Bạch Thảo Phong thực sự nhất phi trùng thiên. Một bước lên trời đóng ngoặc tròn. Sau nửa tháng, trên không trung đột nhiên truyền đến những tiếng nổ lớn liên tiếp. Thanh âm này phiêu phù trên bầu trời, là được truyền ra từ trên đỉnh phi thiên, nghe như vạn cổ tề minh, lại phảng phất như vạn mã bôn đằng, khiến cho người ta nghe mà sôi trào nhiệt huyết. Lúc này, phía trên Bạch Thảo Phong, mọi người đã sớm tề tụ. Từ một tháng trước, sau khi Trình Hạo Thiên cùng Hổ Bá Thiên giành được danh ngạch Hạ Phong, tất cả bọn họ đều đang chờ đợi ngày này. Trên đỉnh núi Truyện Cảnh Thủy cầm đầu, tất cả nhân sĩ trong phong đều khẩn trương nhìn lên bầu trời. Tuy bọn họ biết rằng, việc truyền thừa ngàn năm này không có khả năng xuất hiện biến cố, nhưng mà lần đầu tiên Bạch Thảo Phong chuẩn bị tiếp nhận ăn trạch của chủ phong, mọi người vẫn như trước kích động không thôi. Mà nhiều đệ tử phổ thông không có tư cách bước lên đỉnh núi thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bầu trời, trong mắt bọn họ cũng toát ra thần thái hưng phấn. Trong Vạn Kiếm Tông, một vài phong cũng ở trong tình huống tương tự, tinh thần kích động phấn chấn như muốn xông thẳng lên trời. Nhưng cũng có một vài phong chìm trong tịch mịch, từ phong chủ cho tới những môn hạ đệ tử đều cúi đầu, vẻ mặt đều ảm đạm. Đại bỉ 10 năm của tông môn đã chấm dứt, Bạch Thảo Phong, Khai Lâm Phong. Có 6 phong tấn chức Hạ Phong, Hoa Lộ Phong. 6 phong tụt xuống Vô Danh Phong. Trên bầu trời, thanh âm không vui không buồn của trưởng giáo chân nhân vang lên truyền vào tai của hàng tỷ đệ tử trong tông môn. Tất cả mọi người đều cung kính lắng nghe, trong âm thanh này dường như ẩn chứa ma lực thần kỳ, cho dù là những đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện cũng lắng nghe say sưa, không hề ầm ĩ huyên náo. Phong tấn chức, phải chuyên cần khổ luyện, không được lười biếng, nếu không 10 năm sau chắc chắn sẽ một lần nữa tụt xuống. Phong giáng cấp, thì phải nỗ lực hơn, nỗ lực phấn đấu để 10 năm sau tại đại bỉ tranh tài cao thấp. Vâng. Tuân mệnh pháp chỉ trưởng giáo chân nhân. Vô số thanh âm ầm ầm vang lên, trong đại bỉ lần này, vị trí của 11 trung phong không hề thay đổi, nhưng trong 111 hạ phong lại có tới 6 phong bị Vô Danh Phong thay thế. Kết quả này khiến cho hơn vạn Vô Danh Phong đều dục dịch, hăng hái phấn đấu đạt tới mục tiêu mà họ mong ước. Mà 111 Hạ Phong cũng cảm thấy bất an, có hơn vạn Vô Danh Phong đang ở phía sau nhìn chằm chằm vào họ. Mọi thời khắc đều ham mon vị trí Hạ Phong, tất nhiên là sẽ làm cho nội tâm bọn họ cảnh giác, trong tu luyện không dám có chút lười biếng nào. Vạn Kiếm Tông chính là một trong 8 siêu cấp đại môn phái của Phiêu Miếu Đại Lục. Muốn sinh tồn ở nơi này thì như đi ngược dòng sông, không tiến ít phải lùi. Nếu trong 10 năm sau thực lực của Phong không đề cao mà vẫn dậm chân tại chỗ, thì đó sẽ là cơ hội cho những Phong còn lại. Chính là vì có quy chế cạnh tranh này, cho nên mới khiến cho cả tông môn tràn đầy sức sống, khiến cho vô số nhân tài xuất hiện đồng thời chống đỡ tông môn. Trong vòng 10 năm, phong thủy chuyển hoán, linh lực biến động chuyển. Thanh âm của trưởng giáo chân nhân lại vang lên. Sau đó, vũ khí nồng đậm, vẫn thường tràn ngập bầu trời khiến cho người ta không cách nào nhìn rõ, bắt đầu dao động kịch liệt. Mà bên trong đám sương mù dày đặc này chính là tòa phi thiên thượng phong cao cao tại thượng. Lúc này trên bầu trời tràn ngập thiên địa linh khí, mãnh liệt không cách nào hình dung. Phi thiên phong tuy trôi nổi trên bầu trời, nhưng mặc cho cương phong vô cùng mạnh mẽ, nhưng không cách nào làm cho nó có bất kỳ dao động nào. Nhưng lúc này, nó lại chủ động xoay tròn lên trên. Theo sự biến đổi của phi thiên phong, vũ khí xung quanh lập tức hướng về trên cao hội tụ lại. Nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, vũ khí trên bầu trời tản ra, lộ ra sơn phong tràn đầy uy nghiêm. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, vô luận là mới lần đầu tiên nhìn thấy chân diện mục ngọn núi này, hay là cường giả linh thể đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy nó, lúc này trong lòng cảm xúc đều dâng trào. Bọn họ đều cảm nhận được, ở bên trong ngọn núi này ẩn chứa uy áp cường đại, đây là một loại áp lực của cảnh giới tuyệt đối. Dưới áp lực này, dường như bất luận người nào cũng trở nên nhỏ bé như con kiến hôi. Có lẽ chính vì như thế, cho nên tòa phong này mới quanh năm ẩn nấp trong vũ khí, để thu liếm loại áp lực này lại. Ầm! Một tiếng nổ vang truyền tới, trong hơn vạn phong lập tức vọt ra trăm đạo ánh sáng. Trong ánh sáng này có 11 đạo lớn vô cùng, mà 111 đạo thì nhỏ hơn rất nhiều. Nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống thì có thể thấy được 11 cột sáng to lớn xuất phát từ 11 trung phong, mà 111 đạo ánh sáng nhỏ kia xuất phát từ 111 hạ phong. Những cột sáng này đồng thời bay lên bầu trời, lập tức tụ về phía chủ phong, trong hư không phảng phất đột ngột xuất hiện hơn trăm đạo hồng quang chói mắt. 11 trung phong không đổi đi. Thanh âm của trưởng giáo chân nhân vương u, v, quy, quy, dứt, 11 cột ánh sáng lớn nhất lập tức cắt đứt liên hệ với chủ phong, một lần nữa biến mất ở phía dưới, quay về trong 11 phong. 105 phong không thay đổi đi. Lập tức, lại có 105 cột sáng tiêu tán trở về 105 phong. Kế tiếp, chính là thời khắc khiến cho người ta kích động. 6 phong hạ cấp thu. 6 đạo ánh sáng ầm ầm dâng lên, vô số linh lực cường đại sôi trào, chúng rời khỏi 6 tòa phong, bị chủ phong giữa không trung cắn nuốt. Vào thời khắc này, môn nhân trên 6 phong này vẻ mặt xám như tro tàn, thần sắc ảm đạm. 6 phong thăng cấp tiếp nhận. Sau một khắc, 6 đạo ánh sáng mới xuất hiện. Lúc này, nơi được ánh sáng bao phủ không còn là Hoa Lộ phong, mà là Bạch Thảo phong cùng những phong vương u, v, quy, quy mới tấn chức. Khi mà những cột sáng này bao phủ, cả tòa núi lập tức biến đổi. Vô cùng vô tận thiên địa linh lực trong phong hân hoan nhảy nhót, phảng phất như có tinh lực mãi mãi không bao giờ cạn kiệt. Trong đại linh giới, thiên địa linh lực nồng đậm hơn tiểu linh giới rất nhiều. Vạn Kiếm Tông chọn lựa nơi lập phái càng là nơi phong thủy bảo địa, dư thử linh lực. Bất luận là một tòa vô danh phong nào, mức độ nồng đậm linh lực cũng có thể so với bảo địa của một môn phái cỡ trung. Nhưng mà lúc này cường độ thiên địa linh lực trong Bạch Thảo phong gia tăng gấp 10 lần. 10 lần là hơn 10 lần. Đại bỉ năm nay chấm dứt, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Âm thanh của trưởng giáo chân nhân lại vọng tới, mọi người đồng thanh vâng dạ. 6 tòa bị chiếm mất tư cách hạ phong, nhiều cường giả hai tay nắm chặt. Trong nội tâm thề rằng, 10 năm sau, nhất định đoạt lại vinh quang. Mà Trịnh Hạo Thiên nhìn lên không trung, nơi của 11 cột sáng lớn nhất biến mất. Trung phong, sẽ có một ngày, ta cướp lấy vinh quang của các ngươi. Chiến Thiên. Tác giả. T.

Nếu không phải trên người Trình Hảo Thiên cũng có một kiện thủy quang cháo, và bản thân cũng sở hữu lực lượng quang minh, thì hắn tuyệt đối không thể nào nhận ra lai lịch của nó. Nhưng lúc này, hắn có thể thề thốt, mình tuyệt đối không có nhìn nhầm. Kiện bảo vật thần binh đang tỏa ra vô tận uy năng trên bầu trời, nhất định là thủy quang cháo. Nắm tay của hắn khẽ siết lại, thì ra khi bảo vật này ngưng luyện đến tận cùng, sẽ có uy lực khủng khiếp như vậy. Hành trình tới Đại Hải Vương U, V, Quy, Quy, rồi của hắn quả thật là kiếm lớn rồi. Ngao! Trên bầu trời, đám ma vương giống lên cực kỳ phẫn nộ. Chúng lao trái đánh phải, muốn mở một con đường máu thoát khỏi khoảng không gian tràn ngập lực lượng quang minh này. Chỉ là, lực lượng quang minh trong thủy quang cháo lại cuồn cuộn không ngừng, bài xích tất cả lực lượng âm ám ra ngoài. Đám ma vương cường đại này vương U, V, Quy, Quy tiếp cận thủy quang cháo trong bán kính 10 trượng, trên người lập tức toát ra vô số hắc vụ, đồng thời phát ra những tiếng sùng sục như nước sôi, khiến chúng đau đớn chu lên không ngừng. Một con ma vương tương đương với một cường giả linh thể nhân loại. Bên trong vùng trời tràn ngập không gian do thiểm điện khổng lồ xé rách. Mà đặc biệt là trong những không gian cỡ lớn đều ẩn nấp thiên ma cấp bậc ma vương. Nếu đám thiên ma này đồng tâm hiệp lực toàn bộ cùng ồ ảo xông tới, thì lực lượng cái thủy quang cháo này có cường đại hơn gấp 10 lần cũng bị xé tan thành từng mảnh nhỏ. Nhưng thiên ma thiên tính lạnh lùng, bạc bẽo. Chỉ cần chúng có thể chạy thoát, tuyệt đối sẽ không để ý tới sự sống chết của đồng bạn. Đặc biệt là trong những thời khắc như thế này, tất cả đám ma vương đều lựa chọn im lặng theo dõi kỳ biến, mà không hề lách mình ra khỏi khe nứt không gian cứu viện đồng bạn. Địa. Thanh âm chấn động thiên địa của trưởng giáo chân nhân lại lập tức ầm ầm nổ vang giữa không trung. Tiếp đó thủy quang cháo giống như một cái lưới đánh cá khổng lồ bắt đầu co rút lại. Đám thiên ma lập tức biến thành những con cá lớn bị vây khốn bên trong, mặc cho chúng có kiệt lực giãy giụa thế nào, nhưng vẫn không thể thoát được ra ngoài. Đến lúc này Trình Hảo Thiên cuối cùng cũng tin tưởng cường giả Vạn Kiếm Tông thực sự đang lợi dụng cơ hội này để vây bắt thiên ma. Khóe miệng hắn hơi giật giật. Một trong bát đại siêu cấp môn phái của Phiêu Miếu Đại Lục thực lực quả nhiên thâm sâu khôn lường. Ngay cả chuyện nghe rợn người như thế này cũng có thể làm được. Ngao! Từ trong thủy quang cháo khổng lồ đột nhiên vang lên những tiếng gầm giống hung lệ của đám thiên ma. Đạo thanh âm này vương u, v, quy, quy, vang lên thân thể đám thiên ma trong thủy quang cháo không ngờ đột nhiên xảy ra biến hóa vi diệu. Thân thể đám thiên ma cường đại này chậm rãi trở nên nhợt nhạt, chúng hội tụ lại một chỗ, dần dần dung hợp thân thể lại thành một thể. Lập tức, một cỗ khí tức hung lệ và sát khí khổng lồ, không thể nào tưởng tượng nổi từ trong thiên võng sôi trào lên truyền ra ngoài. Cho dù là thủy quang cháo thuần thúy sử dụng lực lượng quang minh luyện chế thành cũng không thể áp chế khí tức hung hãn này xuống. Hai mắt Trình Hảo Thiên trở nên ngưng trọng. Hắn biết đây chính là năng lực hợp thể của bộ tộc thiên ma. Một khi thiên ma tấn cấp thành ma vương, chúng sẽ có thêm rất nhiều năng lực đặc thù. Giống như loại thủ đoạn tạm thời vứt bỏ thân mình cùng đồng tộc dung hợp này cũng là một trong số đó. Lúc này bên trong thủy quang cháo đã có hơn 10 con ma vương. Một khi chúng đem thân thể dung hợp lại thành một, là có thể tạo thành một con ma vương mới cường đại hơn. Lực lượng của con ma vương này không chỉ đơn thuần là phép 1 cộng 1 bằng 2, mà sẽ ra lực lượng lên gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10. Cũng giống như ngưng kiếm thuật trong Vạn Kiếm Quyết. Càng nhiều kiếm quang dung hợp lại với nhau, thì uy lực có thể phóng thích ra càng cường đại. Bất quá, đám ma vương này làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì trong quá trình này, chúng thậm chí còn đánh mất thần trí hoàn toàn, đồng thời buông bỏ khả năng tự ý thức của bản thân. Đặc biệt là sau khi chiến đấu chấm dứt, con ma vương cường đại mới đản sinh, rất có thể sẽ xóa sạch ý thức cá thể của bọn chúng. Cho nên trừ phi là cùng đường, nếu không, không có một con ma vương nào nguyện ý lựa chọn loại thủ đoạn cực đoan này. Lực lượng quang minh trong thủy quang cháo vẫn cường đại như trước, nhưng lực lượng của ma vương cũng tăng đột biến, không thể mang đến thương tổn chí mạng cho bọn chúng nữa rồi. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động. Hắn ẩn ước đoán ra các vị cường giả trong tông môn tựa hồ cố tình để đám ma vương này có cơ hội dung hợp. Nếu không phải như vậy, đám ma vương này vị tất đã có cơ hội dung hợp thành một. Trong hư không, đám ma vương cuối cùng cũng dung hợp thành công. Hơn 10 con ma vương lớn nhỏ đã biến mất, thay vào đó là một con ma vương mới, hình thể của nó so với mấy con ma vương lúc trước phải lớn hơn gấp 5 lần. Khi một con ma vương hóa hình, hình thể của nó kỳ thật cũng không chênh lệch với nhân loại bình thường là bao. Nhưng hình thể của con ma vương này lại to lớn như thế, chứng tỏ nó vẫn chưa thể nắm giữ toàn bộ lực lượng trong tay. Bất quá cho dù như vậy, lực lượng cường đại dập dờn trên người nó cũng đủ khiến tất cả mọi người phải kinh hồn tán đảm rồi. Đây chính là tồn tại cường đại, do hơn 10 con ma vương dung hợp lại mà thành đó. Con ma vương này ngẩng đầu lên, mắt nhìn bạch sắc quang mang chớp động quanh người. Nó ngửa mặt, phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ kinh thiên động địa. Tiếp đó, cổ tay nó chợt lật, trong tay không biết từ lúc nào đã có thể một thanh loan đao, dài trên dưới 3 trượng. Bên trên thanh loan đao này có vô số quang mang chớp động không ngừng. Những thuộc tính lực lượng và áo nghĩa ẩn chứa trong vầng quang mang này không ngờ còn có một chút hỗn loạn. Hắc vụ trên thân thể ma vương bắt đầu khởi động. Nó vươn tay, khẽ vuốt qua thanh loan đao. Lực lượng hắc ám cường đại bắt đầu dâng lên cuồn cuộn, không ngờ chỉ trong nháy mắt, đã luyện hóa hoàn toàn tất cả những lực lượng dị dạng, gây hỗn loạn trong thanh loan đao này. Khi bàn tay nó rời khỏi loan đao, lực lượng phía trên đã tinh thuần vô cùng, tràn ngập khí tức cường đại giống như thân thể nó. Ngay khi những con ma vương này thuận lợi dung hợp, binh khí của bọn chúng đương nhiên cũng dung hợp thành một rồi. Đây chính là điểm đặc biệt mà chỉ mình thiên ma bộ tộc mới có. Mà cũng chính bởi vì con ma vương này sở hữu lực lượng của tất cả những con ma vương kia, cho nên mới có thể dễ dàng dung hợp tất cả những thanh binh khí cường đại, luyện hóa lực lượng bất động trên chúng, cuối cùng sáng tạo ra thanh loan đao này. Ma vương lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nó hung hăng chém xuống một đao. Hắc quang lói lên trong hư không, ánh đao phảng phất như thiên ngoại phi tiên hung hăng cắt ngang không gian, đâm rách một lỗ thủng khổng lồ trên thủy quang cháo. Tiếp đó, thân hình nó lói lên như điện, chỉ trong tích tắc đã thoát qua lỗ hổng. Nó hưng phấn, ngửa đầu gào rú, trên người hắc khí tràn ngập, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ khu vực này vậy. Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời chợt truyền đến một âm thanh ầm ầm. Một đạo quang trụ khổng lồ, phảng phất như vơ u, v, quy, quy, từ trên trời giáng xuống, lại phảng phất như đã tồn tại ở đây vô số năm, nặng nề oanh kích lên thân thể ma vương. Con ma vương khổng lồ này thậm chí còn không kịp rên lên một tiếng, thân thể của nó đã hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số quang điểm hắc sắc bắn tung tóe trên mặt đất. Thân thể Trịnh Hảo Thiên thoáng run lên. Dùng ánh mắt kính sợ mà nhìn về phía tòa phi thiên phong đang huyền phù giữa không trung. Đạo quang chủ vơ u, v, quy, quy, rồi đúng là từ trên phi thiên phong bắn ra, lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong nó, có lẽ đã vượt khỏi cực hạn mà nhân loại có thể đạt tới rồi. Cho dù là ma vương cường đại như thế, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị đánh tan thành từng mảnh. Sau khi ma vương bị oanh nát, huyết nhục của nó hóa thành những vật chất thật thể hắc sắc kỳ dị, rơi vãi khắp mọi nơi trong tông môn. Tuy ai cũng biết chúng cực kỳ chân quý, nhưng cũng không có kẻ nào dám tới gần, hoặc ôm ý niệm tham lam trong đầu. Tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ, chờ đợi quyết định của trưởng giáo chân nhân. Thiểm điện lôi minh trên bầu trời cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, tất cả khe nứt không gian cũng theo đó mà khép lại. Vô số sương mù dày đặc lại một lần nữa bốc lên, bao phủ hoàn toàn phi thiên phong lại. Tiếp đó thanh âm của trưởng giáo chân nhân ầm ầm vang lên. Chúng đệ tử môn hạ nghe lệnh. Các ngươi đi sưu tập hài cốt thiên ma, đồng thời giao cho phong chủ lĩnh thưởng. Số lượng hài cốt thu thập được càng nhiều, phần thưởng càng phong phú. Về phần có thể tìm được nhiều hay ít, thì phải xem vào cơ duyên của các ngươi. Mọi người rầm rầm xác nhận, trong mắt ai cũng lóe lên quang mang hưng phấn. Trên các đỉnh núi, lập tức lóe lên vô số quang mang, các cường giả bắt đầu dốc sức tìm kiếm khắp tông môn. Trình Hạo Thiên đương nhiên không thể tụt lại, trong não vực của hắn, mộng yểm phát ra một loại tín hiệu mạnh mẽ, phảng phất như đang chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 566. Loan Đao. Linh quang dưới chân vơ u, v, quy, quy, lói lên, Độn Thiên Châu đã bỗng không xuất hiện, đồng thời mang theo hắn, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đã bay về phía xa. Gần như khi thanh âm trưởng giáo chân nhân còn chưa kịp chấm dứt, hắn đã vội vã xông ra ngoài rồi. Mấy người chuyện cảnh thủy đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không phải mới quen biết Trình Hạo Thiên một hai ngày, nhưng thực sự là chưa bao giờ thấy tên tiểu tử này nôn nóng như vậy. Sắc mặt Lâm Đình khẽ biến, vội vàng nói. Sư tổ thu thập hài cốt ma vương có thể gặp nguy hiểm gì không? Chuyện cảnh thủy khẽ ngây nơ u, v, quy, quy, o, o, y, nói. Cứ 20-30 năm một lần. Khi chủ phong đã tích tụ đủ lực lượng, các vị thái trưởng trưởng lão và trưởng môn chân nhân đều tiến hành săn giết thiên ma. Đạo quang chủ vương u, v, quy, quy, rồi đã đánh nát hoàn toàn ma vương. Tuy bên trong hài cốt vẫn còn một bộ phận lực lượng của ma vương, nhưng không đáng sợ, cho nên. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi quả quyết nói. Nếu trưởng giáo chân nhân đã ban xuống pháp chỉ, thì chắc là không có nguy hiểm gì đâu. Dư Uy Hoa gãi gãi đầu, nói. Thì ra không phải cứ 10 năm lại có chuyện thế này. Chuyện cảnh thủy mỉm cười. Thông thường thì cứ 30 năm chủ phong mới có thể tổ chức liệp sát thiên ma một lần. Nhưng lần này lại tổ chức sớm 10 năm, nếu không chúng ta đã sớm được thông báo. Hắn chỉ tay về phía xa, nói. Mọi người mau thu thập hài cốt ma vương đi. Có thể thu được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Sau đó đem hết tới chủ phong, tuyệt đối có thể đổi được phần thưởng kha khá. Ánh mắt Nhạc Mãnh hơi đổi, trầm giọng nói. Chuyện sư huyên, vì sao các vị thái trưởng trưởng lão không đích thân đồng thủ, trái lại còn đem chuyện tốt này tặng cho chúng ta? Chuyện Phàn Cao cười híp cả mắt lại, nói. Đây chính là một trong những phúc lợi quan trọng của môn hạ đệ tử. Lần này, không chỉ riêng những hạch tâm đệ tử và trưởng lão bình thường chiếm được tài nguyên. Mà cho dù là một đệ tử mới nhập môn, bình thường nhất cũng có thể tham gia. Chỉ cần hắn có đủ vận khí, thì cũng có thể kiếm được kha khá lợi ích. Hắn hơi dừng lại một chút, nói với giọng đầy thâm ý. Con đường tu luyện không hề bằng phẳng, trừ thiên phú ra, đôi khi vận khí cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nhạc Mãnh bừng tỉnh, hắn ôm quyền thi lễ, nói. Các vị ta đi trước. Vâng, u, v, quy, quy. Dứt lời, hắn cười lớn một tiếng, không ngờ đã hoàn thành yêu hóa biến thân, hướng về phía trái ngược với Trình Hạo Thiên mà lao đi. Lâm Đình và Dư Uy Hoa cũng quát lớn một tiếng, đồng thời chạy về các phương hướng khác nhau. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau một cái, không khỏi bật cười ha hà, rồi nhanh chóng giải tán. Trình Hạo Thiên sử dụng Độn Thiên Châu, nhưng không hề liên tục phi hành trên không trung. Mà sau khi bay qua hai đỉnh núi liền lập tức đáp xuống, hướng về một khu rừng dâm âm sâm u ám mà đi tới. Lúc này trên bầu trời đã có vô số quang mang, đủ loại màu sắc chớp lóe không ngừng. Sau khi trưởng giáo chân nhân ban xuống pháp chỉ, số người lập tức hành động không phải ít. Nhưng trong nháy mắt thân thể ma vương bị đánh tan, phạm vi vô số quang điểm hắc sắc vương vãi thật sự quá mức rộng lớn. Chuẩn xác mà nói, phạm vi phải lên tới mấy trăm dặm. Hơn nữa, thân thể ma vương vương u, v, quy, quy, nổ tung liền nát vụn thành từng mảnh nhỏ, gần như không có phần nào lớn quá đầu ngón tay cái. Cho nên chỉ có trời mới biết chúng có bao nhiêu mảnh, rơi xuống phương nào, muốn tìm được đúng là phải có vận khí nhất định. Đương nhiên, quan trọng là, dưới quang mang mãnh liệt giống như ánh mặt trời ban trưa, chiếu rọi khắp cả bầu trời kia, đôi mắt của bất cứ kẻ nào trong khoảng khắc đó cũng mất tác dụng, cho nên căn bản là không thể xác định phương vị cụ thể hài cốt ma vương rơi xuống. Bất quá, trong những người này Trình Hạo Thiên lại là một ngoại lệ. Bởi vì trong cơ thể hắn, Mộng Yểm đang kích động nhảy nhót không ngừng, đồng thời điên cuồng chỉ điểm phương vị cho Trình Hạo Thiên. Mộng Yểm chính là một trong những chủng tộc thiên ma cường đại nhất. Hơn nữa con Mộng Yểm mà Trình Hạo Thiên hàng phục được này còn là thể biến dị càng thêm dữ dị và cường đại. Khi nó mới ngũ giai đã có năng lực hóa thân thật thể cường đại. Tuy loại năng lực này còn chưa thể so sánh với ma vương chân chính, nhưng trong đồng tộc đồng giai thiên phú và năng lực bậc này so với tư chất siêu phẩm của Trình Hạo Thiên còn hiếm thấy hơn. Cho nên, sau khi ma vương mất mạng, cũng chỉ mình nó mới có thể từ trong vô tận hắc sắc quang điểm mà cảm ứng được một tia lực lượng kỳ dị, đồng thời khóa chặt tất cả những cỗ khí tức cường đại nhất. Lúc này Trình Hạo Thiên đã tiến vào trong rừng cây. Ở nơi này Độn Thiên Châu ngược lại còn trở thành thứ hạn chế tốc độ. Cho nên hắn đã thu hồi nó lại, sử dụng phù quang lược ảnh không ngừng lao đi trong rừng. Cuối cùng, hắn cũng đứng lại. Bởi vì sau khi tới nơi này, hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ áp lực khổng lồ. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Cỗ áp lực này cực kỳ quái dị, ngay cả hắn cũng khó có thể chịu nổi. Nhưng phạm vi cỗ áp lực này bao phủ lại không lớn, chỉ ước chừng trên dưới mấy trượng thôi. Một khi ra khỏi phạm vi này thì sẽ không cảm thấy cỗ sức mạnh đè nén người ta phát điên cuồng này nữa. Cho dù là với thần niệm cường đại của hắn cũng không thể tra xét được nửa điểm khác thường. Trình Hạo Thiên hít sâu một hơi, trong lòng nổi sóng. Ma thạch. Loại cảm giác này có khác gì ma thạch cường đại mà thần kỳ kia đâu. Trong tất cả những kỳ ngộ ly kỳ mà Trình Hạo Thiên từng gặp, ma thạch không thể nghi ngờ chính là loại thần bí nhất. Loại đá này cũng không biết là tới từ phương nào, nhưng nó không chỉ có lực lượng khủng bố, đặc tính cũng rất kỳ lạ. Uy lực của ma thạch chỉ giới hạn trong một khu vực nhất định, nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó lúc trước lại vượt xa phạm vi khu vực trước mắt này. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, trái tim đang đập thình thịch của Trình Hạo Thiên nhanh chóng bình ổn trở lại. Mặc kệ ma thạch có liên quan gì tới ma vương, việc quan trọng nhất hiện giờ chính là tìm kiếm mảnh hài cốt của ma vương. Hắn bước lên một bước đi vào trong khu vực tràn đầy lực lượng dường gì trước mắt. Đến tận lúc này, hắn mới có thể khẳng định. Loại lực lượng này tuy cường đại, nhưng áp lực còn xa mới được khủng bố như ma thạch lúc trước. Chỉ cần hắn cứ vững vàng bước tới thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thoáng đẩy nhanh cước bộ một chút, cuối cùng Trình Hạo Thiên cũng nhìn thấy mục tiêu của mình trong một bụi cỏ. Đây không ngờ là một thanh loan đao hắc sắc cực lớn, dài tới 3 trượng. Hai mắt Trình Hạo Thiên lập tức phát sáng. Bên trong vầng quang mang chói mắt, những người khác đương nhiên không thể nhìn thấy cái gì. Nhưng Trình Hạo Thiên có được lực lượng quang minh tinh thuần và thiên bằng chi mục lại có thể nhìn thấy khá rõ ràng. Cho nên hắn biết con ma vương khổng lồ đáng thương kia rốt cuộc là bị đánh nát đến mức nào. Toàn bộ số mảnh vụn hài cốt của nó, e rằng đến một cục thịt vụn lớn bằng nắm tay cũng chẳng có. Nhưng không ngờ, kiện binh khí mà con ma vương kia tiện tay luyện chế ra lại cứng rắn như vậy. Sau khi ngạnh kháng đạo quang trụ, quang mang trên mình nó chỉ ảm đạm đi một chút thôi, gần như chỉnh thể vẫn còn hoàn hảo, không bị tổn hao gì. Trong nháy mắt Trình Hạo Thiên đã đoán được kiện binh khí này tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Cũng không biết là con ma vương nào trong mấy con xui xẻo kia gặp được kỳ ngộ thần kỳ, kiếm được một kiện thần binh cường đại, cho nên sau khi luyện hóa, tính chất cường đại này vẫn gần như được bảo tồn. Nếu không phải như vậy, dưới một kích kinh thiên kia, kiện thần binh này tuyệt đối không thể bảo toàn. Hơn nữa, hắn còn có thể khẳng định, loại chuyện này tuyệt đối trước nay chưa từng có, nếu không tông môn cho dù có hào phóng hơn nữa, cũng không thể đem cơ hội này thưởng cho đám đệ tử bình thường được. Lấy mau, nhanh lên, đây là đồ tốt. Mộng Yểm trong khí xoáy của hắn không ngừng gào lên, bất chấp cả hình tượng. Trình Hạo Thiên trong lòng khẽ động, nói: "Thu thế nào đây?" Mộng Yểm cực kỳ thích thú thứ gì đó tràn ngập lực lượng hắc ám, bất kể là hắc ám thần binh viên bát hay là con bán ma vương cường đại kia, nó đều trăm phương ngàn kế chiếm làm của riêng. Nhưng hiện giờ, mặc dù biết thứ này còn cường đại hơn cả hắc ám thần binh viên bát, Nhưng nó ngay cả hiện thân cũng không dám, bởi vậy có thể thấy được thứ này tất có điều gì đó cổ quái. Mộng Yểm quả nhiên lặng đi một chút, nói. Ta cũng không biết. Vô tận sát khí của nó, không phải thực lực như ta có thể luyện hóa được, trừ phi. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Trừ phi là thiên ma cấp bậc ma vương, nếu không những sinh vật khác căn bản không thể sử dụng món bảo bối này được. Trình Hảo Thiên hơi nhíu mày lại. Hắn biết nơi đây không được an toàn, có thể xuất hiện đồng môn khác chạy tới bất cứ lúc nào. Nếu để người ta cảm ứng được cỗ lực lượng này, thì hắn đừng mong có thể độc chiếm làm của riêng. Cổ tay lật một cái, hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức lấy ra ôn dưỡng hồ lô. Đây là bảo vệ do đích thân Lỗ Đại Sư luyện chế, có tác dụng rất kỳ diệu. Cho dù là ma thạch cũng có thể chứa được, hẳn là cũng có thể chứa được thứ này. Tuy trong khí xoáy của hắn cũng có lực lượng hắc ám, nhưng thứ này ngay cả Mộng Yểm cũng phải sợ như sợ cọn, hắn đương nhiên không dám liều lĩnh thử nghiệm. Nhẹ nhàng vỗ lên đáy hồ lô một cái, từ miệng hồ lô lập tức bắn ra một đạo bạch quang, bao phủ loan đao lại. Kiện thần binh thoáng nhúc nhích một cái, tựa hồ biết có người muốn thu nó lại, cho nên kháng cự theo bản năng. Sát khí trên loan đao trở nên hung lệ mà khổng lồ, phảng phất như sẽ khuyết tán tứ phía. Trình Hảo Thiên thầm hô không hay, nếu thật sự để lực lượng của nó khuyết tán ra ngoài, đồng thời để người ta phát hiện kế hoạch của mình chẳng phải thất bại hoàn toàn rồi hay sao? Nhưng đúng vào lúc này, bên trong đạo bạch quang đột nhiên có thêm một loại lực lượng kỳ dị. Ma thạch kiện bảo vật thần kỳ này vương u, v, quy, quy cảm ứng được lực lượng trên loan đao, lập tức phóng ra một cỗ khí tức uy nghiêm còn cường đại hơn, áp chế loan đoan từ trong trứng nước. Lực lượng trên loan đao giống như gặp phải khắc tinh, bắt đầu thu liếm lại, ngay cả thể tích cũng không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, nó hóa thành một đạo quang mang hắc sắc, chui vào tổng ôn dưỡng hồ lô. Ngay khi đạo quang mang này biến mất, tất cả hoàn cảnh xung quanh lập tức khôi phục lại như bình thường, cho dù là loại áp lực kỳ lạ kia cũng hoàn toàn biến mất. Trình Hảo Thiên lật tay một cái, lập tức thu ôn dưỡng hồ lô lại. Đồng thời, hắn vung tay lên, mất trăm đạo kiếm quang lập tức từ trong cơ thể bắn ra, xẹp qua bụi cỏ trước mắt. Phá hư tất cả mọi dấu vết xung quanh, cho dù có người tới đây cũng không thể nhìn ra điều gì nữa. Mà đúng vào lúc này, hai tai hắn khẽ nhúc nhích hai cái, bởi vì hắn đã nghe thấy trong rừng truyền đến hai tiếng bước chân như có như không. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 567. Mảnh hài cốt. Người nào, ra đây. Sau khi xóa sạch tất cả dấu vết, Trình Hảo Thiên lập tức quát lớn một tiếng tiên phát chế nhân. Hai tiếng bước chân kia hơi dừng lại một chút, rồi đột nhiên tăng tốc, hướng về phía Trình Hảo Thiên mà chạy tới. Chỉ một lát sau, bọn họ đã đi tới trước người Trình Hảo Thiên. Đây là hai người trẻ tuổi, một người vóc người khôi ngô, hình thể cao lớn bưu hãn, trên mặt có đầy râu quai nón che hết gần nửa khuôn mặt của hắn, thoạt nhìn tựa hồ có vẻ rất già dặn. Tên còn lại thì mặt trắng không râu, chỉ có một đôi mắt là không ngừng lóe lên tà quang, tựa hồ tu luyện một loại tâm pháp rủi dị nào đó. Tinh quang trong mắt Trình Hảo Thiên lóe lên, lập tức nhìn thấy trên người bọn họ có tới 9 tầng quang mang. Hai người này không ngờ lại là cường giả cửu giai. Với độ tuổi của bọn hắn, có thể tu luyện tới trên dưới cửu giai cũng là việc không dễ dàng rồi. Các hạ là ai, vì sao lại xâm nhập Cử Ngưu? Tên nam tử trẻ tuổi mặt trắng sắc mặt âm trầm, khẽ cao giọng quát. Nhưng khi hắn nhìn thấy rõ ràng dung mạo của Trình Hảo Thiên, vẻ mặt ngông nghênh lập tức biến mất sạch sẽ, giọng nói sắc bén cũng thay đổi. À, thì ra là Trình sư đệ, hiểu lầm, hiểu lầm. Trình Hảo Thiên mỉm cười, Cử Ngưu Phong chính là một trong hơn vạn phong vô danh, thực lực cũng không tính là nổi trội. Ít nhất trong vòng 10 năm tới, cũng không có năng lực tranh đoạt danh ngạch hạ phong. Bất quá, tuy hắn không quen biết hai người này, nhưng thấy bọn hắn có thể nhận ra bản thân, cũng không lấy gì làm kỳ quái. với độ tuổi và thực lực của bọn hắn, nhất định là người nổi bật trong Cửu Ngưu Phong, mà mình lại vương u, v, quy, quy, đại hiển thần uy trên lôi đài, nếu bọn họ còn không thể nhận ra, thì cũng không cần lăn lộn trong tông môn nữa. Tiểu đệ bái kiến hai vị sư huynh, xin hỏi. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, lạnh nhạt hỏi. Tuy tu vi hai người này đều cao hơn hắn một bậc, nhưng Trình Hảo Thiên là cái loại quái thai nào chứ? Ngay cả cường giả thập giai cũng đánh cho sấp mặt, đương nhiên sẽ không để hai người này vào trong mắt. Trên mặt hai người này lập tức lộ ra tươi cười, bên trong không ngờ còn ẩn ước mang theo vẻ xu nịnh. Nếu để người ngoài tông môn nhìn thấy cảnh này, thì tuyệt đối kinh ngạc không dám tin. Bất quá, sau khi thấy được thực lực chân chính của Trình Hảo Thiên, biểu tình hai người này lại không có một chút miễn cưỡng hay xấu hổ nào. Trong đại linh giới, khái niệm cường giả vi tôn đã ăn sâu vào trong tất cả nhân tộc. Nếu bọn họ đã biết mình còn xa mới bằng được Trình Hảo Thiên, thì thái độ đương nhiên cũng phải thay đổi rồi. Trình sư đệ, hai người chúng ta đều là môn hạ Cửu Ngưu Phong. Tại hạ La Tử Đồng, vị này chính là sư đệ tại hạ. Tiến tham dân. Tên thanh niên mặt trắng vội vàng nói. Ta thật sự không biết Trình sư đệ ở đây, cho nên vương u, v, quy, quy, rồi có gì mạo phạm, xin ngài bỏ qua cho. Trình Hảo Thiên liên tục phất tay, nói. Hai vị sư huynh khách khí quá, tiểu đệ tới đây chỉ là tùy tiện xem một chút thôi, xin hai vị sư huynh đừng trách. La Tử Đồng vội vàng nói. Trình sư đệ muốn xem gì thì cứ tự tiện, cho dù lên đỉnh núi cũng được ấy chứ. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói. Đa tạ hảo ý của hai vị sư huynh, bất quá tiểu đệ vương u, v, quy, quy tra xét qua một lượt cũng không thu hoạch được gì, cho nên muốn tới nơi khác thử thời vận. Hắn chắp tay, nói. Tiểu đệ xin cáo từ, hai vị sư huynh cứ tự nhiên. Vương u, v, quy, quy, nói xong, linh quang dưới chân chớp động, Độn Thiên Châu đã đột ngột xuất hiện, đồng thời mang theo hắn bay về phía xa. La Tử Đồng cũng tiến tham dân, vẻ mặt tươi cười chân thành tiến Trình Hảo Thiên. Sau khi nhìn thấy bóng lưng Trình Hảo Thiên biến mất, nụ cười trên mặt bọn họ mới dần dần thu liếm. Ánh mắt đánh giá xung quanh một lượt, tiến tham dân mới hừ lạnh một tiếng, nói. Sư huynh, nhất định Trình Hảo Thiên đã thu hoạch được ở chỗ này, ít nhất cũng phải hơn một mảnh vụn thi thể ma vương, nếu không hắn cũng không cần xóa sạch dấu vết như vậy. Tuy bọn họ không biết chuyện ra đã xảy ra ở đây, nhưng dấu vết có người sử dụng kiếm quang tàn phá nơi này thì vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Muốn nói Trình Hảo Thiên vô duyên vô cớ lại làm như vậy, thì bất cứ ai cũng không tin. La Tử Đồng thở dài một tiếng, nói. Mặc kệ hắn phát hiện được gì, thì chúng ta cũng chẳng thể can thiệp được. Hắc, chỉ có thể nói vận khí của hắn quá tốt, tìm được sớm hơn chúng ta một bước mà thôi. Hắn vỗ vỗ bả vai sư đệ, bất đắc dĩ nói. Tuy hắn chỉ có bát giai, nhưng một thân thực lực lại sâu không lường được, không phải Cửu Ngưu Phong chúng ta có thể chọc vào đâu. Hai người nhìn nhau một cái, đều cười khổ không thôi. Sau một lát, bọn họ thu liếm tâm thần lại, một lần nữa bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là, muốn tìm kiếm một khối thịt vụn trong diện tích rộng lớn thế này, là việc gian nan bậc nào chứ? Tuy trên thân thể ma vương có vô số mảnh vụn, nhưng người muốn tin cơ duyên lại càng nhiều như lông châu. Người may mắn chân chính có thể tìm được một khối tuyệt đối cũng chẳng nhiều. Trình Hảo Thiên sử dụng Độn Thiên Châu bay trên không trung. Hắn kiệt lực khống chế tâm tình đang cực kỳ hưng phấn, dõi mắt nhìn phương xa. Hắn ẩn ước cảm thấy thanh loan đao kia nhất định có uy lực cực kỳ khủng bố. Một khi có thể khu xử toàn bộ lực lượng trong loan đao, nhất định có thể trở thành một cánh tay đắc lực cho hắn. Bên kia, qua đó nhanh. Mộng yểm ở trong khí xoáy không ngừng chu lên, nóng nảy nhắc nhở Trình Hảo Thiên. Được nó chỉ điểm, trong não vực Trình Hảo Thiên thậm chí còn xuất hiện một tấm bản đồ địa hình huyễn tưởng. Đây là một tấm bản đồ từ trên cao nhìn xuống. Mà càng thêm dường gì chính là trên tấm bản đồ có vô số điểm tinh quang chớp nháy không ngừng. Địa hình tấm bản đồ này đúng là địa hình nằm trong tầm mắt hắn, mà những điểm tinh quang lấp lánh không ngừng kia lại chính là những mảnh vụn thi thể ma vương. Linh lực trong cơ thể sôi trào, Độn Thiên Châu đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía một ngọn núi khác mà lao đi. Ngọn núi này là nơi có nhiều điểm tinh quang nhất, ít nhất cũng phải có trên dưới 100 cái. Trình Hảo Thiên đương nhiên không thể bỏ qua đống thịt béo bở này rồi. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như chỉ trong giây lát đã đi tới trên ngọn núi này. Hắn nhanh chóng thu lại Độn Thiên Châu, đáp xuống mặt đất rồi lao thẳng vào trong cánh rừng rậm trên núi. Lúc này, người phi hành trên bầu trời cũng không ít, cho nên động tác của hắn cũng không khiến bất cứ kẻ nào chú ý tới. Dù sao, không ai có thể nghĩ tới trên thế gian này lại có kẻ thu phục được một con mộng yểm, mà càng thêm khó tin chính là con mộng yểm này lại là loại biến dị cường đại, có thể cảm ứng mảnh vụn thi thể ma vương trong một phạm vi nhất định. Thân hình Trình Hảo Thiên nhanh như điện, rất nhanh đã tìm thấy một mảnh vụn của thi thể ma vương trong cánh rừng này. Con ma vương này bị lực lượng tích góp qua nhiều năm trên phi thiên phong oanh kích chúng, cả người biến thành vô số mảnh vụn nhỏ. Nhưng những mảnh vụn này cũng không hề tiêu tán, mà biến thành những viên cầu giống như giọt nước mưa, rơi rải rác khắp nơi. Lúc này Trình Hảo Thiên liếc mắt một cái, đã thấy được một mảnh vụn trên một cành cây. Bất quá, hắn có thể thuận lợi tìm được nó cũng bởi vì có mộng yểm chỉ điểm. Nếu không chỉ dựa vào thực lực bản thân mà sưu tầm thì thật sự không biết mất bao nhiêu thời gian nữa. Đi tới dưới cây đại thụ, hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một đạo linh quang lập tức bắn ra cuốn lấy viên cầu bay trở về lòng bàn tay hắn. Hai mắt Trình Hảo Thiên thoáng giật ra. Thần niệm của hắn đảo qua viên cầu này, nhưng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là tuy trong viên cầu này ẩn chứa một lượng lớn lực lượng, nhưng không hề gây ra cảm giác áp bách như thanh loan đao kia. Tuy Trình Hảo Thiên không thể xác định đây có phải là do thân thể ma vương đã bị đánh nát hay không, nhưng địa vị thanh loan đao kia trong lòng hắn lại càng trở nên quan trọng. Đồ tốt, chúng ta phải hốt thật nhiều. Mộng yểm trong khí xoáy lại một lần nữa gào lên. Không cần giao thứ này cho mấy lão già kia, lưu lại nó tuyệt có chỗ hữu dụng. Trình Hảo Thiên thu lại mảnh vụn thi thể ma vương, trầm giọng hỏi. Dùng làm gì? Đây là mảnh vụn của thi thể ma vương, hơn nữa còn là thi thể của ma vương cường giả sau khi dung hợp hơn 10 con ma vương. Nếu để cho ma vương chúng ta bồi dưỡng hấp thu, nhất định có thể giúp thực lực của nó đột tăng. Còn nữa, lực lượng ẩn chứa bên trong cũng cường đại vô cùng, lại rất thích hợp cho thiên ma hấp thu. Chỉ cần chúng ta tìm được một ít thiên ma thập giai lợi hại để chúng hấp thu lực lượng trong này thì khả năng tiến giai ma vương sẽ gia tăng rất nhiều. Mộng yểm hưng phấn giải thích. Ngươi thử nghĩ xem, nếu chúng ta có thể bồi dưỡng ra 100 con ma vương, vậy còn phải sợ ai nữa chứ? Trình Hảo Thiên nghe xong trong lòng chấn động, 100 con ma vương ư? Đừng nói là 100 con ma vương, cho dù chỉ có 1/10 đạt tới số lượng 10 con ma vương cũng đủ để hắn tung hoành thiên hạ rồi. Mấy cái mảnh vụn này thực sự kỳ diệu như thế. Trình Hảo Thiên ngập ngừng hỏi. Đương nhiên, Mộng Yểm khẳng định không chút do dự. Mấy lão cường giả Vạn Kiếm Tông bày ra tử cục như vậy, để cho hơn 10 con ma vương buông bỏ bản thân bắt đầu dung hợp, quái vật biến gì ra đương nhiên không phải tầm thường rồi. Nếu ngươi có thể tập hợp toàn bộ những mảnh vụn này lại, có lẽ thật sự có thể bồi dưỡng ra 100 con ma vương đó. Trong mắt Trình Hảo Thiên lóe lên tinh quang. Hắn không thèm hỏi thêm một lần nữa, thân hình lập tức lóe lên rồi biến mất vô tung vô ảnh. Khi hắn sử dụng phù quang lược ảnh chi thuật vượt qua một khu vực, trên người linh quang chợt lóe, một đạo kiếm quang đã cuốn lấy một viên châu màu đen. Mảnh vụn thi thể ma vương bay về trong tay hắn. Những động tác này diễn ra cực nhanh, cho dù có người phát hiện cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang lóe lên mà thôi. Nhưng cái truyền thống này của Vạn Kiếm Tông đã kéo dài hơn vạn năm. Đây là cơ hội duy nhất để đám môn hạ đệ tử cấp thấp có thể kiếm được chút phần thưởng. Tất cả tu luyện giả tham gia đều là dưới linh giả, hơn nữa, vì phòng ngừa có kẻ làm rối quy củ, mưu lại riêng. Tất cả cường giả linh thể đều phải chủ động thu liếm thần niệm. Cho nên từ đầu tới cuối, không ai có thể phát hiện ra điều bất thường đang xảy ra. Quang mang chợt lóe lên, Trịnh Hạo Thiên đã roi khỏi ngọn núi này, đồng thời hướng về phía một ngọn núi khác mà lao đi. Lúc này, hắn cũng không dừng lại một khắc này, mà thi triển thân pháp tới cực hạn. Nếu có người nhìn thấy hắn đang lao đi nhanh như thiểm điện trên núi, nhất định sẽ cho rằng người này chỉ chạy tán loạn như một con ruồi mà thôi. Nhưng không người nào lại biết được, người này cứ chạy qua nơi nào thì nơi đó lập tức giống như bị côn trùng càn quét, không còn bất cứ mảnh vụn thi thể ma vương nào. Đột nhiên Trịnh Hạo Thiên đang lao đi như bay chợt dừng lại. Hắn hơi do dự một chút, đột nhiên quay trở lại để lại mấy khối thi thể trong một chỗ bí mật rồi lập tức rời đi. Từ lúc đó trở đi, vô luận hắn lướt qua bao nhiêu ngọn núi, nhưng đều không vét sạch mà vẫn để lại một chút ít mảnh vụn thi thể ma vương. Số lượng hắn để lại tuy không nhiều, nhưng có vẫn còn hơn không. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 568. 10 vạn mảnh nhỏ. Suốt một ngày một đêm hôm đó, toàn bộ tông môn đều trở nên phi thường náo nhiệt. Vô luận là trên bầu trời, hay là trong các đỉnh núi đều có vô số người đang chăm chỉ tìm kiếm. Bọn họ cố gắng hết khả năng tìm kiếm những mảnh vụn của thi thể ma vương. Người may mắn đương nhiên là mừng rỡ như điên, nhưng đại đa số cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Kỳ thật, mảnh vụn của thi thể ma vương có rất nhiều, nhưng bởi vì phạm vi giải rác thật sự quá rộng lớn. Hơn nữa trừ thanh loan đao khá lớn kia ra, tất cả thi thể ma vương đều nát như tương. Cho nên muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ dàng. Đối với đám tu luyện giả bình thường còn chưa thành tựu linh thể mà nói, cũng chỉ có thể chạy nhiều nơi thử xem có gặp may mắn tìm được một hai mảnh hay không thôi. Một ngày thời gian đã trôi qua, các đệ tử lập tức hồi phong, không được ra ngoài. Bỗng nhiên từ trên bầu trời chợt truyền tiến giọng nói ầm ầm như lôi đình của trưởng giáo chân nhân. Các đệ tử đang tích cực tìm kiếm hơi lặng đi một chút. Vô luận có thu hoạch được gì hay không thì tất cả đều ảm đạm thở dài. Bởi vì bọn họ biết cơ hội duy nhất trong mấy chục năm đã hoàn toàn kết thúc rồi. Tuy mỗi người đều không cam lòng, nhưng càng không có kẻ nào dám làm trái ý chỉ của trưởng giáo chân nhân. Lập tức toàn bộ tông môn trở nên hỗn loạn, đặc biệt là những đệ tử mò tới phong các sưu tầm đều liều mạng chạy trở về phong của mình. Chỉ sau một canh giờ, tất cả cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên hơi giật giật. Trong những người này, hắn tuyệt đối là người không cam lòng nhất. Tuy tốc độ đồn thiên châu cực nhanh, hơn nữa phù quang lược ảnh của hắn cũng không chậm. Chỉ đáng tiếc là diện tích toàn bộ Vạn Kiếm Tông thật sự quá rộng lớn, hơn nữa hắn cũng không muốn người ta chú ý, cho nên không thể quang minh chính đại vơ vét ồ ạt mảnh vụn thi thể ma vương, mà mỗi khi qua một nơi nào đó đều phải sử dụng kiếm quang lén lút thu lấy. Cứ như vậy tốc độ của hắn đã bị hạn chế đi rất nhiều. Thể tích của những mảnh vụn này có lớn có nhỏ, nhỏ nhất bằng cái móng tay, mà lớn nhất thì cũng bằng một đoạn ngón tay. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, lực lượng ẩn chứa bên trong cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối là khó gặp. Ít nhất với thực lực Trịnh Hạo Thiên lúc này tuyệt đối không thể ngưng tụ lực lượng cường đại tương đương trong một thể tích nhỏ như vậy. Tuy mộng yểm trong khí xoáy không ngưng thúc dục và gào rú không cam lòng, nhưng khi thanh âm của trưởng giáo chân nhân truyền xuống, Trịnh Hạo Thiên vẫn quyết định thật nhanh bỏ qua ý niệm tiếp tục tìm kiếm trong đầu mà dùng tốc độ nhanh nhất trở về Bạch Thảo Phong. Khi trở về tới Bạch Thảo Phong, dọc đường hắn gặp rất nhiều đồng môn. Vẻ mặt mỗi người lại một khác, nhưng vẻ tươi cười rạng rỡ dù sao cũng chỉ là số ít. Bất quá, càng trở về gần tới Bạch Thảo Phong, khuôn mặt tươi cười hắn nhìn thấy lại càng nhiều. Trên thực tế, sau khi hắn quét ngang một mạch, số lượng mảnh vụn thi thể ma vương đã thưa thớt lại càng ít ỏi, chẳng còn bao nhiêu. Những đệ tử môn hạ tìm kiếm trong những ngọn núi mà hắn càn quét, khả năng có thể tìm được mảnh vụn là cực nhỏ. Ngược lại, bởi vì Trịnh Hạo Thiên theo bản năng tránh xa Bạch Thảo Phong và những ngọn núi xung quanh, cho nên tỷ lệ số người thu hoạch được ở gần đây lại rất cao. Hạo Thiên tìm được gì không? Tiếng sang sảng của Dư Uy Hoa chợt ầm ầm vang lên. Tuy không đến mức cường điệu như trưởng giáo chân nhân, nhưng cũng đã vang vọng cả đỉnh núi. Trình Hảo Thiên hơi do dự một chút, hỏi ngược lại. Các ngươi thì sao? Dư Uy Hoa cười hắc hắc, bàn tay vương u, v, quy, quy, lật, đã lấy ra 5 viên châu hắc sắc nho nhỏ. Những viên châu này không ngừng xoay tròn, méo mó trong tay hắn, mà vẻ mặt hắn cũng hơi vinh váo nhìn mọi người xung quanh. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, nói. Lâm Đình, ngươi tìm được bao nhiêu? Lâm Đình tức giận nói. Vận khí không được như hắn, ta chỉ tìm được một mảnh. Dứt lời, hắn cũng lấy ra một viên châu nho nhỏ. Ngươi cũng đừng tức giận, có thể tìm được cũng coi như không tệ rồi. Mấy người chúng ta còn phải chạy không một hồi đây. Nhạc Mãnh cười mắng. Cái tên tiểu tử này đúng là tham như rắn nuốt voi, cẩn thận buộc ruột mà chết đấy. Sắc mặt Lâm Đình đỏ bừng, nói. Nhạc thúc dạy phải lắm. Kỳ thật, tu vi hiện giờ của Lâm Đình đã vượt qua mấy người Nhạc Mãnh, nhưng quan hệ của bọn hắn đâu phải tầm thường. Mấy người Nhạc Mãnh có ngẫu nhiên ở trách, bọn họ cũng khiêm tốn mà thụ giáo. Trình Hảo Thiên chậm rãi nói. Nhạc thúc, chúng ta có bao nhiêu người không tìm được mảnh vụn? Nhạc Mãnh cười khổ một tiếng, nói. Tất cả các phong gần như đã dốc toàn lực, nhưng chân chính có thể tìm được lại 100 người không được một. Tên tiểu tử Uy Hoa này quả nhiên là người ngốc có phúc của người ngốc, lại có thể tìm được tới 5 mảnh. Vận khí như vậy, chập chập. Hắn khẽ chẹp miệng hai cái rồi nói. Phóng mắt nhìn toàn bộ tông môn, chỉ sợ cũng phải số 1 số 2. Dư Uy Hoa lẩm bẩm mấy câu, nhưng Nhạc Mãnh chính là trưởng bối, mắng hắn là đầu ngốc, hắn cũng đành chịu chứ biết làm sao. Trái tim Trình Hảo Thiên đập thình thịch như trống trận. Nếu Bạch Thảo Phong đã như vậy thì toàn bộ tông môn tất cũng không khác biệt lắm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ôn dưỡng hồ lô bên hông. Ở trong này đang chứa tới gần 10 vạn mảnh vụn thi thể ma vương. Nếu mình đem toàn bộ ra, chỉ sợ sẽ lập tức khiến toàn bộ tông môn chấn động. Bất quá, những mảnh vụn thi thể ma vương này lại càng có tác dụng đối với hắn, cho nên hắn đã quyết định không đem những mảnh vụn này giao nộp cho tông môn. Dù sao cơ hội như vậy có thể nói là ngàn năm có một, muốn tìm được cơ hội lần thứ hai chỉ sợ rất khó. Hảo Thiên, rốt cuộc ngươi tìm được bao nhiêu? Dư Uy Hoa mở to hai mắt quyết truy hỏi đến cùng. Trình Hảo Thiên hừ một tiếng, trong lòng bàn tay đã xuất hiện hơn 3 viên cầu nho nhỏ. Mặc dù trên số lượng không bằng Dư Uy Hoa, nhưng thể tích của 3 viên cầu này lại lớn hơn một chút. Nếu tính tổng thể tích mà nói cũng không dưới Dư Uy Hoa. Dư Uy Hoa gãi gãi đầu, nói. Hảo Thiên, vận khí của ngươi cũng không tệ a. Quả thật không tệ. Chuyện Cảnh Thủy cười ha ha, nói. Đợi lát nữa, các vị thái trưởng trưởng lão trong tông môn tìm kiếm xong, các ngươi đem thứ này giao nộp cho chủ phong, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Tuyệt đối không để các ngươi chịu thiệt đâu. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, nói. Các vị thái trưởng trưởng lão cũng muốn tìm. Hắn vương u, v, quy, quy thốt những lời này ra khỏi miệng liền lập tức ngừng lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung. Lúc này, một cỗ thần niệm cường đại từ trên bầu trời giáng xuống, giống như một cơn hồng thủy tiến hành càn quét toàn bộ tông môn. Sắc mặt mấy người Trình Hảo Thiên đại biến, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong con ngươi lộ vẻ cực kỳ kinh hãi. Đây là người nào? Sao lại có thần niệm cường đại như vậy? Dư Uy Hoa thấp giọng lẩm bẩm. Tuy tính tình hắn chất phác, nhưng tuyệt đối không phải ngu ngốc. Lực lượng thần niệm cường đại từ trên bầu trời phủ u o nơi quả thực chính là không tưởng tượng nổi. Hắn có cảm giác nếu cỗ thần niệm này muốn lấy mạng của hắn thì căn bản không cần đồng thủ, chỉ cần sử dụng thần niệm áp bách cũng có thể ép hắn thành bột phấn. Đương nhiên đây chẳng qua chỉ là một loại cảm giác của hắn mà thôi. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, cỗ lực lượng này lại càng có vẻ đáng sợ, khó có thể chống cự được. Trên bầu trời xuất hiện vô số quang hoa tràn xuống. Những đạo quang hoa này đều có mục tiêu rõ ràng. Chúng hướng tới những nơi kín đáo trong tất cả các ngọn núi mà bắn tới. Đám người Trịnh Hảo Thiên đương nhiên có thể nhìn ra, những đạo quang hoa đó đều là kiếm quang. Ở trên Phi Thiên Phong đang có một vị cường giả tu luyện vạn kiếm quyết, khống chế kiếm quang thu thập mảnh vụn thi thể ma vương rơi vãi khắp nơi. Nơi mà mỗi một đạo kiếm quang bay tới đều có một mảnh vụn. Trịnh Hảo Thiên hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm vào những kiếm quang này. Những người khác đương nhiên không nhìn ra điều huyền diệu gì bên trong, nhưng công pháp Trịnh Hảo Thiên tu luyện chính là vạn kiếm quyết, hơn nữa, hắn còn từng trải qua trạng thái bán linh thể, dùng trạng thái đó để quan sát và cảm ngộ thế giới quang ám. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ được. Trong mắt hắn, những đạo kiếm quang tung hoành hư không này giống như đang vẽ lên một bức mỹ đồ tuyệt thế. Mà bức mỹ đồ tuyệt thế này lại chỉ cho hắn một phương hướng tiến lên phía trước. Tuy rằng phương hướng này còn rất mơ hồ, nhưng Trịnh Hảo Thiên đã ẩn ước nắm được một tia mạch lạc trong đó. Hai mắt hắn rạng rỡ, sáng ngời, linh quang quanh người bắt đầu sôi trào. Mọi người đứng bên cạnh đương nhiên có thể cảm nhận được trạng thái khác thường của hắn. Nhìn bộ dạng của hắn là mọi người liền biết, hắn đang tiến vào một trạng thái ngộ đạo nào đó. Mấy người Lâm Đình, Nhạc Mãnh, Vương Vũ đưa mắt hội ý một cái rồi như vô tình hữu ý bao vây hắn lại, thậm chí còn ẩn ước ngăn cách phụ tử chuyện Cảnh Thủy và các trưởng lão trong phong ra bên ngoài. Bất quá, phụ tử chuyện Cảnh Thủy cũng không hề bất mãn vì điều này, ngược lại còn vui mừng quan sát tất cả. Bên người Trịnh Hảo Thiên lại có nhiều người toàn tâm toàn ý lo lắng cho hắn như vậy, đối với cả Bạch Thảo Phong mà nói cũng là một sự may mắn. Kiếm quang lưu chuyển trên bầu trời ước chừng một canh giờ, cuối cùng cũng biến mất. Toàn bộ bầu trời một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Hai mắt Trịnh Hảo Thiên sáng ngời, sau khi tất cả kiếm quang biến mất, hắn cũng thanh tỉnh trở lại. Chỉ là trong não vực hắn hiện giờ lại tràn ngập vô cùng vô tận kiếm quang lưu chuyển. Tuy ý thức của hắn khá rõ ràng, nhưng vẫn không nguyện ý thoát khỏi trạng thái hiếm có này. Kỳ thật, trong toàn bộ Vạn Kiếm Tông, người lâm vào trạng thái thế này cũng có không ít. Đặc biệt là những linh khí sư thập giai cường đại. Sau khi bọn họ nhìn thấy quý tích lưu chuyển của đám kiếm quang kia đều ẩn ước ngộ ra điều gì đó. Có người thậm chí còn vì vậy mà ngộ ra vấn đề khó khăn mà mình gặp phải. Một tháng sau đại bỉ, không chỉ là nghi thức chuyển ngôi trung hạ vô danh phong, mà kế hoạch vây giết ma vương cùng kiếm quang ảo diệu do cường giả linh thể thi triển đều là một trong những phúc lợi quan trọng. Từ khi Vạn Kiếm Tông lập phái tới nay, cũng không biết có bao nhiêu người nhận được lợi ích từ điều này rồi. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Trịnh Hảo Thiên thở hắt ra một hơi thật dài. Cuối cùng hắn cũng tìm được một tia cảm ngộ từ trong dấu vết của vô tận kiếm quang. Chỉ cần hắn có thể dung ngập tia cảm ngộ này vào thế giới kiếm quang của mình, nhất định có thể khiến uy lực toàn bộ kiếm trận tăng lên một bậc. Ngẩng đầu, hướng về phía mọi người gật đầu một cái, Trịnh Hảo Thiên nhanh chóng nói. Các vị tiểu đệ muốn tạm thời bế quan mấy ngày, cáo từ. Hắn hơi chắp tay, thân hình lói lên một cách đát lao đi như bay, tiến vào trong phòng của mình, đóng cửa không ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười. Bất quá, bọn họ cũng không lấy làm kỳ quái. Chính vì sự siêng năng, khổ tu như thế, mà Trịnh Hảo Thiên mới có được thành tựu hôm nay. Nhưng bọn họ không biết, trên Phi Thiên Phong hiện giờ, lại đang dậy lên sóng to gió lớn. Chiến Thiên. Tác giả. Tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 569. Ngờ vực vô căn cứ. Trên vô tận thiên không có một đám sương mù dày đặc phảng phất như quanh năm không tiêu tán. Bên trong đám sương mù này là một ngọn núi khổng lồ đang phiêu phù giữa không trung. Đây chính là thượng phong duy nhất, đồng thời cũng là cường đại nhất Vạn Kiếm Tông. Phi Thiên Phong. Trong phạm vi trăm dặm, ngọn núi này tuyệt đối là một trong những ngọn núi lớn nhất. Cho dù một nửa đã huyền phù trên không trung, nhưng một nửa chân núi nó lưu lại bên dưới vẫn cao ngất tận mây, tiếu ngạo bát phương. Nơi này, hiện giờ đang tụ tập rất nhiều cường giả linh thể trong tông môn. Bọn họ mỗi người chiếm một chiếc ghế, ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, cho dù không có bản thể xuất hiện thì cũng phái một cái linh thể đến. Lúc này, bọn họ không nói lời nào, cũng không hề sử dụng thần niệm tra quét, mà im lặng chờ đợi. Mà ngồi trên thủ vị đại sảnh lại là một trung niên nam tử mặc đạo bào. Hắn anh tuấn tiêu sái, mặt như quan ngọc, khí độ vạn thiên. Mặc dù đang im lặng ngồi trên ghế, nhưng trên người lại có một cỗ mị lực và phong độ không cách nào hình dung được. Không ngờ ẩn ước còn có một cảm giác định hải thần châm đè ép tất cả phong thái của mọi người đang ngồi xuống. Sau một hồi lâu, hắn mở hai mắt, tựa hồ đang trầm ngâm điều gì đó. Một vị lão giả râu tóc bạc phơ nói: "Trưởng giáo chân nhân, lần này chúng ta thu được bao nhiêu?" Trưởng giáo chân nhân than nhẹ một tiếng cuối cùng nói: "Bổn tọa cùng Vân Thái trưởng trưởng lão đã thu thập đủ toàn bộ mảnh vụn thi thể ma vương, bất quá." Hắn hơi dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cực kỳ hiếm thấy. Thu hoạch lần này có chút vượt ngoài dự kiến của mọi người. Những mảnh vụn thu được, không ngờ không đến 10 vạn. Không thể nào. Mấy tiếng kinh hô không hẹn mà cùng vang lên. Có thể lên tiếng nghi ngờ ở chỗ này tuyệt đối là những người cao cấp nhất trong môn phái. Trưởng giáo chân nhân lộ ra một tia khó chịu, lãnh đạm nói: "Chẳng lẽ các vị nghi ngờ bổn tọa và Vân Thái thượng trưởng lão?" Tất các cả cường giả linh thể lập tức im lặng trở lại. Một thế lực khổng lồ như Vạn Kiếm Tông, mặc dù trên vấn đề đối ngoại, mọi người có thể bảo trì sự nhất trí. Nhưng nếu là trong nội bộ môn phái, vẫn không thể nào tránh khỏi một chút va chạm và tranh chấp. Đây là vì tranh giành cướp đoạt tài nguyên tu luyện và không gian sinh tồn, bất cứ môn phái nào cũng không tránh được. Bất quá, hai hệ phái mà trưởng giáo chân nhân và Vân Thái thượng trưởng lão đại biểu không thể nghi ngờ chính là hai hệ phái cường đại nhất tông môn. Những người này cho dù có ăn no dối việc cũng quyết không dám đi khiêu chiến quyền uy của hai vị này. Một người đứng lên, hơi chắp tay nói: "Trưởng giáo chân nhân nói quá lời rồi. Chúng ta kết giao đã hơn mấy trăm, 1000 năm, chẳng lẽ lại không biết trưởng giáo chân nhân và Vân Thái thượng trưởng lão là người thế nào ư? Nếu có kẻ nào dám nghi ngờ hai vị, lão phu là người đầu tiên không tha cho hắn." Người này thân hình cao lớn, vương u, v, quy quy, mở miệng thanh âm vang rồi lập tức âm âm chấn động, tựa hồ vang vẳng trong đại điện không ngừng. Nếu mấy người Trình Hảo Thiên nghe được, nhất định có thể nhận ra, người này chính là Hứa Thái trưởng trưởng lão. Kẻ đã từng lên tiếng khi Bạch Thảo Phong và Hoa Lộ Phong tranh đoạt ngôi vị Hạ Phong. Mọi người đều gật đầu, cho dù là mấy vị Thái trưởng trưởng lão vương u, v, quy quy chất vấn cũng vậy. Hứa Thái trưởng trưởng lão trầm giọng nói: "Trưởng giáo chân nhân, các vị Thái trưởng trưởng lão không phải hoài nghi năng lực và tư cách các ngươi, mà là đang kỳ quái tại sao thu hoạch hài cốt ma vương lần này lại ít ỏi như vậy, chẳng lẽ đã phát sinh biến cố gì đó mà chúng ta không biết sao?" Lúc này toàn bộ đại sảnh lại một lần nữa trở nên yên lặng, mọi người chậm rãi gật đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Mảnh vụn thi thể ma vương đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một kiện bảo bối tràn đầy sức hấp dẫn, cực kỳ hữu dụng giúp bọn hắn chống đỡ lôi khiếp và tâm ma sau này. Nhưng trưởng giáo chân nhân và Vân Thái thượng trưởng lão có thân phận bậc nào chứ? Nói hai vị này liên thủ lừa gạt mọi người thì đúng như lời Hứa Thái trưởng trưởng lão nói, có người tin mới là lạ. Trưởng giáo chân nhân chậm rãi gật đầu một cái, nói: "Tính toán theo kinh nghiệm từ xưa tới nay, tổng số lượng mảnh vụn thi thể ma vương hẳn là trên dưới 30 vạn. Có lẽ là đám môn hạ đệ tử gặp cơ duyên nên thu thập được nhiều hơn một chút." Hứa Thái trưởng trưởng lão trầm ngâm nói: "Trưởng giáo chân nhân, đệ tử tông môn tuy nhiều, nhưng từ trước tới nay trong một ngày sưu tầm được một nửa số lượng đã là cực hạn rồi. Chẳng lẽ lần này bọn hắn có thể thu thập được 20 vạn mảnh ư?" Trưởng giáo chân nhân trầm rãi lắc đầu, nói: Việc này bổn tòa cũng không biết, bất quá chúng ta cứ đợi thêm mấy ngày, tất có môn hạ đệ tử mang mảnh vụn thi thể ma vương tới chủ phong đổi, sau đó có thể suy đoán ra đại khái số lượng cụ thể. Vạn Kiếm Tông làm thế này cũng không phải lần đầu tiên. Gần như mỗi một lần khi chủ phong tích tụ được đủ lực lượng, bọn họ đều dụ dỗ ma đầu hàng lâm, đồng thời sử dụng phương pháp này đánh chết. Trải qua nhiều lần như vậy, bọn họ đã có thể ước đoán được tương đối chính xác. Cho nên khi Vương U, V, Quy, Quy nhìn thấy thân hình khổng lồ do hơn 10 con ma vương ngưng tụ lại, họ lập tức đoán được đại khái số lượng mảnh vụn. Chỉ là số lượng thu được thực tế lại chênh lệch rất lớn so với số lượng suy đoán, đương nhiên khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Tất cả các thái trưởng trưởng lão quay sang nhìn nhau, sau một lâu. Một người chậm rãi nói, trưởng giáo chân nhân, hy vọng này chỉ sợ khó mà thực hiện được, lão phu nghi ngờ. Có kẻ đang cố tình đánh cắp chúng. Những lời này Vương U, V, Quy, Quy nói ra, toàn bộ đại sảnh lập tức im ắng không một tiếng động, đến một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Lịch đại tổ huấn, giết chết ma vương đoạt mảnh vụn thi thể. Tuy mục đích cuối cùng là thu thập tài liệu chân quý cho các vị trưởng lão, nhưng cũng có một phần là muốn tặng cho đám môn hạ đệ tử một lần kỳ ngộ. Cho nên trong quá trình thu thập mảnh vụn, bất cứ cường giả linh thể nào cũng không được sử dụng thần niệm để dò quét và giám sát. Nếu không chắc chắn sẽ khiến mọi người vây công, nghiêm trọng thậm chí còn bị môn phái giết chết. Nhưng sau khi số lượng mảnh vụn ít đi đến mức này, bất cứ kẻ nào cũng không tránh được có suy nghĩ này. Trong một ngày, có thể qua mắt bao nhiêu cường giả linh thể ở đây, và thu thập được số lượng mảnh vụn thi thể ma vương nhiều đến vậy, e rằng cũng chỉ có cường giả linh thể mà thôi. Trưởng giáo chân nhân sắc mặt âm trầm, nói. Bổn tọa cũng hoài nghi như vậy, nhưng các trận đồ giám thì lại không hề phát hiện dao động thần niệm của cường giả linh thể. Người nọ không chút sợ hãi, đón nhận ánh mắt của trưởng giáo chân nhân, cao giọng nói. Lão phu đương nhiên biết việc này, nhưng thần tông mật nghệ trên thế này này vô số, có lẽ trong bổn tông xuất hiện một ngoại lệ cũng không biết chừng. Tất cả mọi người trong lòng đều khẽ động, ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng bắt đầu do dự. Đúng như người này nói, thần tông mật nghệ trong thiên hạ vô cùng vô tận. Trên thế gian này có bao nhiêu siêu cấp cường giả? Chỉ sợ không một ai có thể thống kê được hết. Cho dù hiện giờ không ai có thể sáng tạo ra mật thuật tránh né sự tra xét của trận pháp, nhưng không ai dám bảo đảm, ngày mai lại không có người sáng tạo ra mật thuật này. Trưởng giáo chân nhân chậm rãi gật đầu, nói. Theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Người nọ trầm giọng nói. Tổn thất lần này chỉ sợ không thể thu hồi được. Nhưng chúng ta có thể tiến hành dự phòng. Khi tiến hành vây giết ma vương, xin mời trưởng giáo chân nhân và Vân Thái Thượng trưởng lão đích thân tỏa trấn trận đồ, giám sát thông môn. Tất cả thái trưởng trưởng lão đều trầm ngâm, sau một hồi lâu, một người nói. Lão phu tán thành. Đồng ý. Đồng ý. Trưởng giáo chân nhân khẽ cau mày, hắn than nhẹ một tiếng. Nói, được rồi, nếu xuất hiện chuyện thế này, chúng ta sẽ thành lập đội duy trì trật tự, rút thăm 10 danh ngạch trong các vị thái trưởng trưởng lão. Bất quá, ngữ khí của hắn đột nhiên phát lạnh, nói, chúng ta chỉ phụ trách cảm ứng có thần niệm cường giả linh thể xuất hiện hay không, mà không được phép tác động bất cứ một đệ tử nào. Nếu không đừng trách bổn tọa dùng môn quy xử trí. Vâng, tuân pháp chỉ trưởng giáo chân nhân. Mọi người nghiêm nghị tuân lệnh. Cho dù là mấy vị cường giả linh thể cường đại, vào lúc này cũng không dám làm trái ý trưởng giáo chân nhân. Từ đầu tới cuối, những cường giả linh thể này đều đưa ánh mắt hoài nghi nhìn những vị cường giả linh thể khác, mà không ai nghĩ tới việc này lại có liên quan tới Trình Hạo Thiên. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết Mộng Yểm lại có được năng lực thần kỳ, có thể cảm ứng được mảnh vụn thi thể đồng loại. Trường hợp Mộng Yểm xuất hiện trên phiêu miếu đại lục đồng thời kết bạn với nhân loại trong toàn bộ lịch sử cũng chỉ có một lần mà thôi. Đối với loại sinh vật cường đại này, nhân loại vẫn còn biết quá ít. Cho nên, cho dù biết trên người Trịnh Hảo Thiên còn có áp chủ bài chưa lật, nhưng không ai lại đem hoài nghi đặt lên người hắn cả. Mà lúc này kẻ được tất cả các vị cường giả linh thể nhớ thương, lại đang cười ha ha trong phòng kiểm kê lại chiến quả của mình. Bên trong ôn dưỡng hồ lô có ước chừng 10 vạn mảnh vụn thi thể ma vương đang trôi nổi không ngừng. Nếu để trưởng giáo chân nhân và các vị thái trưởng trưởng lão biết trong tay Trịnh Hảo Thiên lại có nhiều mảnh vụn thi thể ma vương như vậy, bọn họ nhất định sẽ hâm mộ, đố kỵ đến chết. Cho dù thân phận của Trịnh Hảo Thiên có cao quý thế nào đi nữa, cũng quyết không thể bảo toàn đống tài phú này. Lúc này, ở trong không gian của ôn dưỡng hồ lô, những chiên châu hắc sắc này dung hợp với nhau thành một thể, tạo thành một khối hắc sắc to lớn, hoàn toàn tách xa những thứ còn lại. Mà bên trong những mảnh vụn này, lại có thêm một thanh loan đao hắc sắc tràn đầy sát khí và khí tức hung lệ. Khiến Trịnh Hảo Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn thậm chí còn không xác định được phẩm cấp thanh loan đao này. Bất quá, hắn vẫn có thể xác định một điều, phẩm chất thanh loan đao này tuyệt đối cực cao, có lẽ chẳng thua kém gì ngụy pháp khí. Bởi vì sau khi thanh loan đao này xuất hiện trong ôn dưỡng hồ lô, phạm vi bảo khí trường kiếm chi quang bao phủ lập tức lại thu nhỏ đi. Mà Thương Long Thiền Trưởng đang ngủ say, tựa hồ bị cái gì đó kích thích, tốc hấp thụ lực lượng lại càng nhanh hơn một chút. Loại tình huống này cũng giống như phản ứng của đám giã thú cường đại trong thế giới tự nhiên, khi gặp phải đối thủ thực lực tương xứng xâm phạm địa bàn của mình. Thanh loan đao không có khí linh này, không ngờ lại gây cho Thương Long Thiền Trưởng cảm giác áp bách cường đại đến thế, quả thật khiến Trịnh Hảo Thiên rất bất ngờ. Hắn thu hồi thần niệm, trước khi tìm được biện pháp lợi dụng những viên châu này, cứ để cho chúng ở chỗ này là tốt nhất. Bởi vì hắn ẩn ước có một loại cảm giác, những mảnh vụn này tuyệt đối không phải thi thể ma vương bình thường có thể so sánh được. Ngày sau nhất định sẽ có tác dụng quan trọng, cho nên lúc này tuyệt đối không thể lãng phí. Thu liếm tâm thần, hắn nán lại trong phòng 10 ngày, đem cảm ngộ hôm đó sát nhập vào trong kiếm trận của bản thân. 10 ngày sau, trong khoảnh khắc khi hắn đẩy cửa bước ra ngoài trong ánh nắng rực rỡ của mặt trời, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của phụ thân. Bây giờ, cũng nên trở về nhà rồi. Chiến Thiên